Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Hoàng Dung có tựa đề là Người Trôi Trên Sông. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đông ngồi co ro trước hiên nhà ngắm những giọt mưa rơi xuống đều đều. Dù lạnh lắm nhưng mỗi cơn mưa, Đông thích ra ngồi để trải nghiệm cái lạnh với người nghèo khổ, rồi đưa mắt nhìn ra dòng sông mênh mông trước nhà, mà trong lòng thầm cầu mong cơn mưa sớm dứt, mà nước lại êm đềm trong xanh. Không phải tự nhiên mà Đông có sở thích ngồi lạnh lẽo, co ro hứng những giọt mưa lạnh buốt tạt vào người, rồi đăm đăm nhìn ra phía dòng sông. Nhưng bởi chàng trai bé nhỏ được sinh ra trên mảnh đất này, nhà ở bên cạnh dòng sông Mã thân thương với nhiều kỷ niệm, nhưng mà cũng nhiều xót xa. Anh đã chứng kiến biết bao xác chết được vớt lên từ nơi dòng sông đó trong những cơn mưa kèm theo những tiếng khóc nỉ non nghe lạnh lẽo thê lương. Đồng may mắn được sinh ra trong một gia đình cũng tạm gọi là khá giả, vì có một căn nhà ngói tuy nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi. Thầy u của anh cũng có một thửa ruộng để làm mùa, cho nên không lo chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Đông thật tự hào khi được là một người con của vùng đất Thanh Hóa. Bởi lẽ giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong một tác phẩm về Lý Thường Kiệt đã nhận định rằng trong cả nước Việt Nam không nơi nào được yêu ái nhiều cảnh đẹp như Thanh Hóa. Câu nói này anh biết là có cơ sở, vì trong chính căn nhà của mình thôi đã có rất nhiều sách vở tả về những địa danh, nhưng dành làm thắng cảnh đẹp của xứ Thanh. Mới 15 tuổi đầu nhưng Đông đã được đến rất nhiều địa điểm tuyệt đẹp ở quê hương mình. Mỗi thời điểm, mỗi chuyến đi, Đông đều nhớ rõ như in vẻ đẹp huyền bí, trang nghiêm, lộng lẫy của những thắng cảnh xứ Thanh hùng vĩ. Thở hồn theo những giọt mưa, Đông chợt đưa hồn của mình quay lại ký ức tươi đẹp. Năm 4 tuổi, anh được cùng gia đình đến tham quan thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đó là bãi biển Sầm Sơn. Bãi biển này có hình dáng trăng khuyết chạy dài 9 km từ chân núi Trường Lệ cho đến xã Quảng Cư. Biển đẹp bởi sóng rất nhẹ nhàng, bờ cát mịn màng, ai ra xa bờ vẫn cảm thấy an toàn. Nước biển nơi đây có thể chữa được một số bệnh, cho nên ai ai cũng thích đến nơi này để ngắm cảnh, tắm biển và đặc biệt thưởng thức cây món gỏi cá và lẩu rắn biển. Anh còn nhớ như in năm 10 tuổi được đi đến khu di tích Hàm Rồng. Năm đó là ngày sinh nhật của Đông, cả gia đình thuê một cỗ xe 15 chỗ để di chuyển. Nhà Đông có tổng cộng 11 thành viên, đó là thầy u của anh, ngoài ra 9 người là con gái, còn chỉ có một mình anh là trai cho nên được ưu ái. Nơi này với núi sông kỳ vĩ, nhiều ngọn núi chạy dọc bờ nam sông Mã có hình dáng con rồng theo trí tưởng tượng của dân gian. Có đồng long quang xuyên từ bên này sang bên kia, được ví như đôi mắt của rồng. Còn rất nhiều những ngọn núi tuyệt đẹp không sao kể xiết. Ai đến đây cũng phải thốt lên ngầm ngài những câu ca dao cổ xưa truyền lại. 99 ngọn bên đông, còn một ngọn nít sang sông chưa về. Thanh Hóa thắng địa là nơi, rồng vườn hạt ngọc hạc bơi chân thành. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi mà cơn gió chợt thổi mạnh, rồi xô những giọt mưa tạt vào mặt của Đông đau buốt. Vừa đứng lên đỉnh vào nhà thì bên tai chợt có một giọng nói âm vang. Lạnh quá, kêu tôi với. Đưa mắt nhìn ra bờ sông Mã, lúc này nước đang ngập trắng xóa, không còn biết đâu là bờ, thì anh trông thấy một vật gì đó đang nhấp nhô trên mặt nước. Không cầm lòng được, Đông vội vàng chạy ra ngoài sông. Nhưng vừa chạy được vài bước thì sau lưng có tiếng nói lớn. Đông, trời mưa gió thế này con định đi đâu, quay về nhà. Anh giật mình đứng lên đứng cựng lại, nhưng vẫn không quay mặt về phía người vừa gọi mình mà đáp luôn. U ơi, con xin ra ngoài một chút. Không được, quay về nhà nhanh cho U. Ở ngoài đó có gì đâu mà ra. Trời đang mưa to, gió lớn nguy hiểm lắm. Có người kêu cứu đâu. U nói con vào nhà nhanh nghe chưa. Đông không dám cãi cho nên đành lủi thủi quay vào trong nhà. Lúc này U mới chịu quay vào theo sau anh. Vừa đi bà vừa lầu bầu. Ngoài đó vào mỗi khi trời mưa lớn nước dâng lên thì xác người trôi nổi trên sông bồng bềnh, kẻ thì mới chết vì dòng nước xoáy mạnh, kẻ thì chết lâu rồi kẹt vào bờ bụi, đợi nước dâng cao rồi mới cuốn trôi ra được kênh chết đi, mà thằng Đông thì nó cứ đòi đi ra đó mãi. Lúc này thấy Đông đang đốt hương trên bàn thờ, bỗng dừng tay quay lại rồi hỏi: "Bà nói gì? Thằng Đông nó lại chạy ra ngoài sông?" "Tôi mà không nhanh mắt kịp thấy nó đã chạy ra ngoài đó rồi." Thầy bước xuống cái ghế, một tay chống hông, tay còn lại chỉ vào Đông rồi nói: "Thầy dặn con bao nhiêu lần rồi, trời mưa không được ra ngoài đó, tại sao con không nghe?" "Dạ xin thầy bớt giận, con thích trời mưa lắm, tại nãy có người kêu cho nên là con mới vội chạy ra đó." "Thầy bảo con bao nhiêu lần rồi, ra ngắm mưa thì được chứ không được chạy ra ngoài sông khi mà trời mưa gió, nghe chưa?" "Dạ vâng thầy." "Vâng dạ cho qua chuyện chứ." Trong lòng của Đông thầm nghĩ, tại sao thầy u lại không cho mình ra ngoài đó vậy chứ? Trong khi mình ra ngoài đó xem có ai cần cứu mình sẽ giúp họ cũng tốt, mà tại sao thầy u lại không tán thành? Đông cũng đã không ít lần cứu những người bị trượt chân, cuốn theo dòng nước, có khi là cái xác cứng đờ, cũng có khi là họ vẫn còn sống thoi thóp. Nhưng do kiệt sức không tự mình bơi được vào bờ, vậy mà thầy U Anh vẫn không cho anh làm cái việc giúp người đó, vì cho đó là nguy hiểm. Gia đình chỉ có một người con trai lại là Út, cho nên không tránh khỏi sự lo lắng của mọi người dành cho mình. Cũng hiểu được điều đó cho nên anh càng thương thầy U của mình hơn, chứ không hề oán trách, chỉ là tuổi nhỏ chưa đủ hiểu cho nên có những thắc mắc vu vơ như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thấm thoát mà Đông đã thành một chàng trai 18 tuổi, cao to đẹp trai phong độ. Lúc này anh đã ra vẻ thanh niên rồi, mặc dù như vậy nhưng mà thầy U của anh vẫn cấm cản cái chuyện giữa trời mưa gió mà anh chạy ra sông để vớt xác cứu người. Có lần gia đình định chuyển đi khỏi nơi này vì lo lắng cho anh, thế nhưng không thể vì một người con mà bỏ lại mảnh đất của ông bà tổ tiên, bỏ mồ mà bao đời nằm lại nơi đây, nên gia đình anh đành bỏ ý định đi xa. Đồng nghĩ bụng, mình cũng đã lớn rồi, có thể tự quyết định nhiều hơn trong cuộc sống, việc tốt thì nên làm, huống hồ chỉ đêm nghe tiếng gọi, tiếng khóc thê lương cầu cứu thì làm sao ngó lơ cho đành. Ngày hôm đó Đồng bắt tay vào tự đóng một chiếc thuyền lớn. Thế vậy thầy U của anh hiểu ngay liền hỏi: "Con định làm cái nghề vớt xác luôn sao mà đóng thuyền vậy Đông?" "Dạ không, con chỉ đi đánh cá." "Thầy U cho mày ăn học, vậy mà mày không học hành, bỏ ngang đi làm cái nghề trái lý hả con?" "Xin thầy U thứ lỗi, tự nhiên lòng con yêu thích cái nghề trên sông ngắm gió." "Nhà cửa có đây mà mày bỏ đi sao con? Mày bỏ thầy U thui thủi một mình, 8 người chị của mày đã theo chồng hết, bây giờ mày cũng lênh đênh sông nước bỏ thầy U bơ vơ hả con?" "Dạ con sẽ thường xuyên ghé thăm thầy U, con sẽ mang nhiều cá tươi về cho thầy U dùng." "Thầy U không cần những thứ đó, thầy U chỉ cần có con bên cạnh thôi." "Xin thầy U cho con được sống với sở thích, được sống với tiếng gọi của bao nhiêu người khổ cực đau thương trên mảnh đất Thanh Hóa yêu thương này, có được không hả?" Hai ông bà nói hết lời nhưng mà cũng không sao thuyết phục được Đông. Dù thương con lắm nhưng mà thầy U anh cũng đành phải xin thua vì cái tính cứng đầu của anh. Được một tuần sau thì chiếc thuyền do chính tay của Đông đang hoàn thành, nó rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bên trên là đặt một mui lớn trông như một căn nhà nhỏ, phía trước trống trải tựa như là một cái sân rộng lớn. Phía sau còn có một cái khung gỗ lớn, nước có thể tràn vào từ bên trong theo những lỗ thủng nhỏ để cá tôm bắt được. Đông còn cẩn thận là một gian bếp nhỏ phục vụ cho việc nấu nướng. Thầy U đã đi vắng, Đông mới dám khởi hành, vì anh không đủ can đảm nhìn những giọt nước mắt của hai người lại rơi thêm. Nói là đi đánh cá để thầy U không buồn, sự thật Đông muốn đi vớt xác cứu người như ý nguyện trong lòng bấy lâu nay đã ôm ấp. Nhưng mà làm sao để hai ông bà hiểu được thằng con trai của mình muốn làm gì chứ? Đồng cũng nhận ra thầy U đã biết, nhưng mà không đành lòng nói thẳng, chỉ mong sao tìm lời lẽ để an ủi thầy U mà thôi. Chiếc thuyền cứ như vậy bồng bềnh lướt trôi, Đồng nặng nề mang theo cả nỗi lòng của thầy U, thế nhưng mà cũng hạnh phúc khi mà giúp đỡ được những người đã mất phần nào, không cô đơn lạnh lẽo dưới đáy sông. Thường thì anh đã đưa những xác vớt được về nơi mộ mả bên bờ sông của làng để chôn cất. Nếu ai còn giấy tờ tùy thân thì tìm được gia đình thì anh mang xác của họ về. Không chỉ anh vớt những cây xác chết mà còn những chiếc chum nhỏ trôi trên sông bên trong là những đứa trẻ sơ sinh thật đáng thương. Thường là anh sẽ đưa chúng đến những gia đình quen biết mà họ đang cần con nuôi. Kế tiếp là anh tìm đến những trại cô nhi để gửi gắm. Chiếc thuyền của Đông đang trôi nổi trên sông thì bỗng nhiên dừng lại. Anh cố gắng dọi đèn tìm kiếm thì Đông trông thấy một vật đen sì nằm dưới đáy thuyền. Để nhà mái chèo cho chiếc thuyền lùi về phía sau, tự nhiên cứ một mùi hôi thối xộc lên khiến cho Đông phải đưa tay bịt cả miệng mũi lại. Làm cái nghề này chuyện đáng sợ nào mà anh chưa từng trải qua, cho nên anh rất bình tĩnh rút ra một đôi găng tay, một cái khẩu trang rồi bắt tay vào ngay công việc của mình. Hai tay của Đông nâng cái xác lên thì bàn tay cảm nhận nhầy nhụa, từng thớ thịt rơi bèm bẹp xuống nước khiến cho Đông rợn cả gai ốc. Nhưng mà chỉ một lát sau anh lấy lại bình tĩnh. Tuy công việc lần này khó khăn hơn, nhưng nghĩ tới những người đang nằm đó, Đông động lòng quên đi những khó khăn khổ cực mà mình đang làm ngay lúc này, rồi trở lại một tinh thần nhiệt huyết như thường lệ. Cái xác này đang mộc giữa không thể nhìn rõ được mặt mày, quần áo trên người cũng rách dưới hết cả, chỉ còn lại vài thừa bám lại. Giấy tờ tùy thân dĩ nhiên là không có gì, cho nên Đông điền bó chặt xác vào một tấm ni lông rồi bơi thuyền ra nơi động mà chung của làng tiến hành chôn cất. Vừa tới bờ, Đông trông thấy một ánh đèn lờ mờ bên trên, nghĩ là ai đến thăm mộ cho nên anh không quan tâm. Nhưng khi chôn xong xác người kia quay ra, anh vẫn thấy bóng đèn của một người đó ngồi đó chưa hề rời đi. Nghĩ bụng là không biết có ai cần sự giúp đỡ, cho nên Đông tiến lại rồi hỏi: "Ai vậy?" Không có tiếng trả lời, Đông lại gần hơn. Lúc này trước mặt của anh là một người đàn ông trạc tuổi của mình, bên cạnh là một bóng người đang nằm sóng xoài dưới đất. Về ánh đèn lờ mờ cho nên Đông không thể trông rõ bóng người kia là ai, cho nên anh lên tiếng hỏi: "Nè anh bạn, anh có cần giúp đỡ gì không?" Người đàn ông đang ngồi bỗng chốc giật mình nhìn lại: "Ủa Đông, ủa Bình, ông làm gì ở đây?" "Tôi đi đánh cá, vô tình gặp xác chết này kẹt ở bờ sông, tìm kiếm khắp người nhưng mà không thấy giấy tờ tùy thân gì, cho nên đành mang về đây chôn cất tạm." "Ủa còn ông làm gì ở đây?" "Thì tôi cũng vừa vớt một xác chết không giấy tờ, lại giả thịt ra gần hết rồi, cũng không nhìn được mặt mũi, cho nên mang về đây để chôn. Không ngờ ông cũng làm nghề này luôn hả?" "Đâu có, tôi chỉ đi đánh cá, khi nào vô tình gặp phải xác trôi thì mang về đây chôn cất cho họ yên nghỉ, chứ không có theo nghề này." "Vậy thì tốt quá rồi, giờ sao có thêm người cùng tôi mang xác của bà con về đây chôn cất cho họ có chỗ yên nghỉ. Để tôi phụ ông một tay chôn cất còn xuống thuyền nghỉ ngơi." "Thôi thôi được rồi, ông cứ để tôi làm, ông cũng vừa mới chôn xác một người mệt rồi." Đồng thì thắc mắc là tại sao Bình đưa xác về đây không chôn mà lại ngồi từ nãy đến giờ. Định hỏi nhưng mà anh lại nghĩ bụng: "Chắc ông mệt cho nên chưa làm ngay, nghỉ ngơi một chút rồi chôn cũng không có vấn đề gì." Không muốn để ý nhiều cho nên Đông vội vã xuống thuyền, ăn bữa cơm với cá rô kho tộ rồi đặt lưng xuống ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì bỗng nhiên có tiếng cua động trên mặt nước. Đồng vén tấm màn nhìn ra thì trông thấy chiếc thuyền khác cập vào kề bên thuyền của mình. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống mặt nước khiến cho Đồng không thể nhìn được bên thuyền có gì. Vừa định quay vào thì một giọng nói vang lên: "Này chú em, chú theo cái nghề vớt xác lâu chưa?" "Dạ em cũng chưa được lâu đâu bác ạ, đầu chừng hơn năm nay thôi. Mà sao bác biết em ở đây hay vậy?" "Anh nhìn thấy chú lúc nãy trong nghĩa địa, rồi đêm hôm không có tiện lên tiếng." "Ủa vậy hả? Nãy ở trong nghĩa địa em có gặp cậu Bình mà không thấy bác." "Anh ở góc cuối bên kia cho nên là chú không nhìn thấy cũng phải. Thế chú em sao tự nhiên lại có nhã hứng theo cái nghề này? Nhớ hồi xưa thầy U của chú phản đối cái chuyện này hay lắm mà." "Thì đúng là thầy U em muốn tốt cho em, thế nhưng mà em lớn rồi có thể tự quyết định được cuộc đời của mình. Và lại cái nghề này cũng như là có duyên vậy bác. Tự nhiên thấy những xác trôi ở trên sông, không biết bao giờ họ mới tìm được nơi an nghỉ, hay là lại trôi giặt ra biển khơi làm mồi cho cá, cho nên em tự nhiên thấy xót lắm bác." "Mà nói chuyện của em hoài, vậy còn bác đi trên khúc sông Mã này đã lâu chứ?" Anh thì cũng như chú mày thôi, dân nghèo học hành chả tới đâu, cho nên anh thích trôi dạt trên sông đi đây đó ngắm cảnh thiên nhiên, rồi vô tình thấy những xác chết trôi sông thì cũng động lòng rồi làm theo lúc nào không hay. Vậy thì hay quá, các bác cùng chí hướng với em, cho nên mình cùng có bạn tâm sự trên sông cho đỡ buồn. Chú mày nói phải, vậy ngồi sớm đi, tôi mai hẹn gặp lại ở bến này chè chén một bữa cho sướng. Vâng ạ, bác ngủ ngon. Nói rồi Đông quay nhanh vào thuyền của mình, kéo tấm màn che ngủ một giấc ngon lành. Bên ngoài bác nhìn theo rồi mỉm cười thật bí hiểm, sau đó thì cũng quay vào thuyền của mình. Đông và bác cũng như những người khác, theo cái nghề vớt những cái xác trên sông. Ban ngày thường là ít gặp những cái xác chết thì họ đi đánh bắt cá để làm thức ăn cho mình. Công việc này không ai trả tiền, chỉ đôi khi gia đình giàu có nào họ nhận xác của người thân thì tặng cho lương thực hay ít tiền chi dùng hàng ngày. Tối hôm sau đúng như là đã hẹn, Đông vừa cập thuyền vào bờ đã thấy bác ngồi trên thuyền từ lúc nào không biết. Trước mặt của anh ta là một bữa ăn thịnh soạn. Trở lên thuyền mà Đông đã bị cái bụng biểu tình bởi mùi thơm nồng của cá nướng, tôm nướng rồi thì mực nướng thật hấp dẫn. Thấy Đông, bác đưa tay vẫy gọi. Đông cũng vội buộc thuyền vào bờ rồi leo lên thuyền của bác. Cả hai hàn huyên tâm sự. Đông thì hồn nhiên trẻ chén mà không biết được rằng bác đang dò hỏi mình rất nhiều. Đồng hàng say uống, còn bác thì e dè chỉ nhấp môi. Chú em nè, chưa vớt xác rồi lại trên thuyền luôn hả? Đúng rồi bác, em sống luôn trên thuyền không có nhà cửa. Thế u của chú em có căn nhà ngon lành lắm mà chú em không nói, mà chú em lại nói không có nhà. Thì đó là nhà của thầy u em chứ có phải của em đâu. Thôi chú mày giữ anh hoài, ai lại không biết chú là con trai duy nhất của gia đình, nhà đó không phải của chú thì của ai? Em thì em không nghĩ vậy đâu, của thầy u rồi thầy u mất thì chị em trong nhà ai về ở cũng được. Chú mày sao khờ quá vậy, mấy bà chị theo chồng bên nhà chồng xuất giá tòng phu, chú đừng có mà cho về căn nhà đó. Đâu được chứ bác, ruột già cả mà sao vô tình như vậy, và lại cũng là nhà của thầy u chứ có phải của em làm ra đâu. Mà thôi bỏ chuyện này đi, bác vô thích em một ly, công nhận là mùi bác làm ngon quá. Cảm ơn chú em, dân sông nước cho nên đồ nướng là tiện nhất. Đúng rồi đó bác ạ, vậy mà cũng có ăn hoài mà không có thấy chán. Mà cho em chỉ đậu ở con bãi này thôi hả? Đa số là như vậy, vì sau khi mà chôn một người chết xong thì em ở lại đây luôn cho tiện. Hôm nào không vớt xác thì em lại tại bãi mới luôn, không về đây. Thế còn bác ở bãi nào, lâu nay em chả thấy bác. Anh thì cũng trôi dạt đây đó ít có ở một nơi. Thế thì mỗi khi nhớ bác thèm rượu biết tìm bác ở đâu. Chú mày khỏi lo, lâu lâu anh lại về đây rồi chú trẻ chén. Đang lời qua tiếng lại thì từ xa một chiếc thuyền rẽ nước bơi tới phía hai người. Cả hai hướng ánh mắt nhìn về chiếc thuyền đó thì thấy bên trên là một thanh niên. Độ chừng tuổi với lại hai người nhưng mà tối quá không nhìn rõ mặt. Chiếc thuyền đến gần người thanh niên trên đó liền nói vọng qua. Này hai ông xấu quá nha, chè chén mà chẳng rủ anh em gì cả. Đông liền hào hứng nói. Ê ê, qua đây luôn đi ông bạn, hôm nọ gặp ông rồi biến đâu mất dạng vậy cha. Bình hớn hở bước qua thuyền của bác, Đông rạng rỡ cười tươi. Chỉ có bác là thay đổi sắc mặt, nhưng anh ta vội lấy lại vẻ bình thản. Lâu quá rồi mới gặp lại nha chú em. Em cũng mới gặp bác đây thôi, nhưng mà chỉ có em thấy bác thôi, chứ sao bác thấy được em. Phải rồi, kẻ ngoài sáng thì đâu thấy được người trong tối, chỉ kẻ trong tối mới nhìn rõ được người ngoài sáng mà thôi. Thế sao bác, vậy mà chuyện này em lại thấy ngược đó. Nghe kiểu hai người hơi căng cho nên Đông vội ngăn. Thôi hai người lo chén đi, chứ để tôi ăn hết mồi đó. Phải phải, cái mồi này ngon quá đi. Nói rồi anh đưa tay bốc luôn con mực nướng đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Bác vẫn còn ức trong lòng không bỏ qua đường cho nên lại nói. Ngày trước học ở thầy thì chú em đây chay tịnh lắm, mà sao dạo này cũng ăn tạp thế nhở? Vậy bác tiếc mấy món này với em hay sao? Nếu vậy ngày mai em đãi lại được không? À không không, chỉ thấy chú em ngày xưa ăn chay bây giờ phẩm tục anh ngạc nhiên cho nên hỏi vậy thôi. Đông liền nói chen vào. Ủa hóa ra hai người có đi học gì chung sao? Sao không là rủ tôi? Bác liền trả lời. Chuyện là anh và chú Bình đây có tầm xưng học đạo về tâm linh, hầu mong sau này giúp ích cho quê hương, cho làng xóm của mình, Thế nhưng mà anh tài nghệ kém cỏi, học hành ngu muội, cho nên bỏ giữa chừng. Cậu Bình này chắc là uyên thâm đắc đạo lắm. Bà cứ nói vậy, em đâu uyên thâm được như bác, cao tay nghề giết được cả thầy của mình luôn mà. Này nha, cậu ăn bậy được chứ không nói bậy được đâu. Em không có nói bậy đâu bác nha. Về bằng chứng đâu cậu dẫn ra đi, đừng có ở đó mà ăn nói bậy bạ. Từ từ em sẽ tìm ra bằng chứng. Bác có giỏi thì xóa mọi dấu vết đi, đừng để cho thằng em này phát hiện ra thì không hay đâu. Bác tức giận hất hết mâm đồ ăn xuống sông, rồi cầm chai rượu định đập vào đầu của Bình, nhưng mà nhanh chân Bình đã phóng thẳng qua thuyền của mình. Thế tình hình căng thẳng, Đông cũng nhảy về thuyền. Bác tức giận chèo thuyền đi vội vã. Để cho bác chèo thuyền đi rồi Bình mới rón rén bước qua thuyền của Đông. Khi Đông vừa quay mặt lại thì giật mình, bởi Bình đang nhìn anh nhe răng cười thật quỷ dị. Ông làm gì vậy Bình, nhìn ớn quá. Ủa, ông đi vớt xác mà chưa gặp cảnh này sao hả? Thôi bớt giỡn đi, trời khuya rồi nói chuyện tào lao không à? Mà ông làm gì chọc tức cha bác nổi không vậy? Cậu muốn chọc đâu, mà qua tìm ông thấy ông ấy là mắc ghét rồi. Bỏ hai người xích mích hả? Là thù luôn chứ không còn phải là xích mích. Nghe ghê vậy, ông kể tôi nghe được không? Nhiều ông cũng nghe biết sờ sờ rồi đó. Hồi lúc trước ấy, tôi có khoái ba cái vụ tâm linh, cho nên là tìm thầy bái sư học đạo, suy khiến sao mà cái thằng cha bác cũng đi học về tâm linh. Phần ông lớn hơn tao vài tuổi, phần ông ấy vào gặp thầy trước tao, cho nên là ông ấy là sư huynh. Mà sư huynh cái con bà gì đâu suốt ngày ganh tị với tôi. Thầy thì chỉ tôi cái gì là ông ấy học theo hết, thiệt tình là kể ông cũng không nghe. Rồi có mấy chiêu ông ấy không được học, cũng có khi học rồi quên ông ấy khiển trách thầy thiên vị. Thầy giải thích cho ông ấy biết là do tính khí thể chất, khả năng của từng người mà thầy truyền đạt. Nói vậy ông không có hiểu lại trách thầy chê bai ông này nọ. Thầy nói cũng có những cái chiêu thức thầy truyền cho ông mà đâu có truyền cho tôi, nó không có tin. Do xích mích nhiều quá với lại sư huynh đệ và căng thẳng với thầy, cho nên ông bỏ đi. Giờ còn chuyện ông nói ông giết thầy là sao? Nhắc tới tôi mới sôi gan lên đây. Tôi nghi như là đinh đóng cột là hắn ta giết thầy, nhưng mà chưa có được bằng chứng. Vậy có phải ác cảm quá rồi ông nghĩ xấu cho người ta? Chắc chắn là không, vì tôi đã trông thấy một âm binh y hệt như là của thầy, nhưng mà hắn đã dùng máu luyện tà ác lên rồi. Tôi hỏi thì hắn ta chối là của hắn luyện thành. Thế nhưng mà là âm binh ngày trước thầy đã điều khiển cho theo tôi, để bảo vệ tôi, mà chỉ dẫn cho tôi phần nào trong đạo thuật. Ông không biết đâu, hôm đó thầy trò đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài. Cả đám sư huynh đệ lùm cùng bỏ dậy, thì thầy bắt anh em chúng tôi ở trong nhà không được ai ra ngoài. Rồi một mình thầy mở cửa đi ra. Chúng tôi nằm trong nhà cũng đâu có được yên bụng, cho nên len lén trốn ra ngoài. Chính xác là nghe được hắn ta nói chuyện với thầy, nào là hối lỗi, nào là xin thầy tha thứ. Thầy quá thương hắn mà chủ quan để cho hắn ra tay sát hại. Chúng tôi chạy đi thì không còn kịp. Giờ con nói chứng kiến được nhưng mà không bằng chứng thì hắn cũng chối mà thôi. Trời đất! Thế hắn ta cũng hiền lành mà không ngờ lại theo tà ác. Tôi vẫn không thể tin được. Thì ông cứ từ từ sẽ rõ. Hôm trong nghĩa địa tôi với ông gặp nhau đó, tôi đã thấy hắn làm gì có vẻ rất mờ ám, nhưng mà tối quá thì không quan sát được. Sao hôm đó ông không có nói cho tôi nghe xem tôi có phát hiện được gì không? Ông khờ quá. Nói chuyện trong đó vắng vẻ hắn nghe hết, rồi hắn đề phòng sao? Bây giờ hắn biết ông gặp tôi rồi thì cũng đề phòng coi chừng gặp họa đó. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Thôi tôi về giữ gìn sức khỏe, hôm nào rảnh tôi lại ghé tìm ông đàm đạo. Nói xong không đợi cho ông trả lời, Bình nhảy qua thuyền nổ máy chạy đi. Tính của Bình từ nhỏ bây giờ là vậy, làm gì cũng phải nhanh lẹ dứt khoát, cho nên Đồng cũng không ngạc nhiên. Bình đi rồi Đồng nằm xuống ngủ. Nhưng anh không sao chợp mắt được bởi những suy nghĩ mông lung. Có phải thằng Bình nó ác cảm cho nên hiểu lầm cho bác hay không? Làm cái nghề này phải có tâm, có lòng tốt mới làm được. Không thể nào bác ta xấu bụng lại theo cái nghề này cho cực khổ. Mà thằng Bình nó dối mình để làm gì? Thật sự là hoang mang quá. Nằm mãi Đồng cũng dần chìm và giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì anh cảm thấy chiếc thuyền chồng chành dữ dội. Buồn ngủ quá cho nên anh mặc kệ, rồi trước mắt của anh là một cô gái, người ướt sũng đứng đầu mũi thuyền la lớn. Cứu tôi với! Ánh mắt của cô ta tràn ngập sự sợ hãi, tay cô ta chỉ sang sông đang gợn sóng. Đông bừng tỉnh vội chạy ra thì không thấy ai. Mặt sông êm đềm cố soi đèn nhưng không thấy gì khả nghi. Biết mình nằm mộng cho nên anh thở dài và ngủ tiếp. Lúc này bác đang giận dữ, anh nghĩ bụng. Mày biết quá nhiều rồi đó Bình, ta không muốn giết mày nhưng do mày ép tao. Vừa nghĩ hắn vừa mỉm cười rồi đốt nhang lên chăm chú khấn vái. Trước mặt của hắn là một bàn thờ nhỏ nhưng sạch sẽ trang trọng vô cùng. Bàn thờ được hắn làm bằng gỗ chẩm hương, có mùi thơm thoang thoảng. Mặt bàn được trải một lớp vải đỏ, bên trên in những dòng chữ thư pháp tuyệt đẹp. Trên bàn là 9 cái hũ bằng sứ màu trắng. Trên mỗi cái hũ lại dán một chiếc bùa màu đỏ. Nếu ai đọc được sẽ hiểu biết hắn ta đang luyện âm binh để phục vụ cho công việc của mình. Hôm sau bơi thuyền cả ngày mà bác không vớt được xác nào, hắn buồn chán lắm. Bởi lẽ hắn đang nổi âm mưu sẽ luyện binh quỷ để giữ bằng cách ngầm chín trái tim của người vào máu tươi của một phụ nữ đồng trinh. Sau khi đã đủ 49 ngày thì rạch bụng, một chàng trai khỏe mạnh nhét hết vào trong đó, trộn dưới mặt đất nơi âm khí tích tụ. Đủ 100 ngày thì cái xác đó trở thành linh quỷ dữ. Khi luyện thành linh quỷ sẽ mạnh khủng khiếp, hắn muốn làm gì thì có thể sai khiến được rồi. Vậy mà suốt mấy ngày nay vớt không được xác nào, mang khí thuần âm để moi tim luyện. Có chăng thì không thuần âm cũng tìm cái này cái nọ, để cho mấy nhà giàu mất người thân nhận nhầm xác rồi hắn kiếm tiền thưởng ăn dài. Lang thang với những dòng suy nghĩ, hắn tới một quán nhậu bên bờ sông. Hắn âm thầm chọn cho mình một bàn nhỏ nằm trong góc khuất, ít ai nhìn thấy, rồi gọi ra một chai rượu tiếp tục suy ngẫm, tìm cách thi hành ý đồ của mình. Bỗng hai thanh niên bàn bên cạnh nói một đề tài, khiến cho mắt của hắn sáng rực lên và chăm chú nghe ngóng câu chuyện bên đó. Ê cậu, tớ thấy con Trinh nhà ở ngã tư gần bến đỏ ông Chín ngon lắm. Có phải con Trinh sáng nào cũng tới phổ quán tới chiều không? Đúng, tớ nhìn là biết hàng ngon nha. Thì kiểu con gái nhà đàng hoàng phổ bán quán ban ngày có ít tiền nhưng vẫn quyết định không chịu làm tối, biết khó nhai. Khó cỡ nào mình cũng phải tìm cách chứ, để vài năm nữa nó lấy chồng thì tích lắm. Bao nhiêu đàn ông xứ này thèm chảy rãi ra mà có làm ăn được gì đâu, khó dụ lắm. Không phải, thôi từ từ tìm cách sau, bây giờ uống tiếp. Hai thanh niên nâng ly rồi cười khoái trá, nhìn những cô gái phổ quán trêu chọc vui đùa. Tiên Bắc đã từng gặp mặt Trinh, đó quả là một thiếu nữ đẹp 18 tuyệt trần. Nhưng thấy cô đi bán quán cho nên hắn cũng nghĩ không tốt về cô, cho nên không để ý tới. Bây giờ nghe hai thanh niên kia nói đến Trinh còn trong sạch, thì đầu óc của hắn đang nghĩ đến chuyện tìm kế bắt sao được Trinh để thực hiện cái âm mưu của hắn đang ấp ủ bấy lâu nay. Giờ để bắt cóc một người thì không khó đối với Bắc, nhưng mà luyện ngài yêu tà này thì phải lừa được cả tâm trí của một người phụ nữ đồng trinh, khiến cho người đó vui vẻ tình nguyện đến thắp nhang ra mắt âm binh nhiều lần, cho các âm binh nhìn bề mặt mới dễ bề thành công được. Trần nghĩ ra điều gì đó, Bắc vội vàng tính tiền chạy nhanh về nhà. Trên đường về hắn không quên đưa mắt nhìn vào nhà Trinh, thấy cô gái đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình dưới ánh trăng của một ngày rằm. Trong lòng của hắn dâng lên một sự tà ác. Hắn nhếch mép rồi cười nghĩ bụng, tuyệt sắc mỹ nhân, với sắc đẹp này ta sẽ cắt đầu của nàng. Máu nhỏ xuống từng dòng đỏ thẫm từ cái cổ trắng muốt, thì các âm binh, các tà yêu của ta sẽ thích thú lắm. Bất giác hắn cười lên lớn vang vọng cả một vùng đất yên bình. Vừa về đến nhà, hắn đã bày ra một mâm cúng thịnh soạn và 3 chén máu tươi, 3 con gà sống, 2 cái đầu lợn còn nhỏ máu để mà cúng cho tà ma hắn đang nuôi dưỡng. Vừa cúng vái hắn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhờ giúp ta hoàn thành đại sự, sau này thành rồi phần thân của cô gái sẽ là thức ăn cho các ngươi. Đáp lại lời của hắn là tiếng gió rất chói tai, những âm thanh gầm gừ ghê sợ, mùi máu tanh tưởi hòa cùng với mùi ôi thiêu của thức ăn. Tất cả những thứ đó không làm cho Bắc ghê sợ, mà hắn còn phấn khởi vui tươi hơn. Cùng lúc này thì Đông cũng đã chèo thuyền cập bờ sông để hóng gió, ngắm trăng và suy nghĩ về cuộc đời. Từ khi anh theo cái nghề vớt xác tới giờ, anh cũng ít dám về nhà. Bởi mỗi lần về rồi đi, thầy U anh lại khóc rất nhiều. Chứng kiến cảnh đó cho nên anh nén nhớ thương mà không dám về. Có lần lén nhìn từ xa, anh thấy thầy U cứ ngồi bên bờ sông, mắt nhìn xa xăm trông đợi, mà anh đứt đoạn từng ruột. Vừa rồi Bình lại báo cho anh biết, thầy U của anh lúc này yếu lắm. Tuổi già lại vào mùa đông lạnh lẽo thì tự hỏi sao sức không yếu đi. Suy nghĩ giữa nghề và gia đình biết phải làm sao. Thường lắm những cái xác người đã chết lại còn phải chui giặt long đong làm mồi cho tôm cá. Nhưng còn thầy U ở nhà bỏ sao đành. Đồng đưa tay gạt mấy giọt lệ rơi trên má từ lúc nào không hay rồi tự nhủ. Mình ráng làm cái nghề này độ chừng một năm nữa, giúp thêm một ít người nữa, rồi trở về quê làm đồng ruộng để ở bên cạnh chăm sóc thầy U. Đồng đưa tay vốc lên bồm nước sông rửa mặt lấy lại tinh thần. Trần giật mình khi mà sát mũi thuyền lúc này là một chiếc xác đang vướng trong bụi cỏ. Quá quen với việc này cho nên anh lấy đồ nghề để đưa xác lên. Ban đầu anh còn tưởng cô gái này còn sống, bởi sắc mặt rất hồng hào, da còn trắng tươi, gương mặt còn thần sắc. Đang vội vàng đưa tay chạm vào xác thì đã lạnh cứng. Bên cô gái này chỉ mới chết cho nên anh dùng ni lông gói chặt thân thể của cô lại. Anh còn khéo léo che đi những vòng vàng nữ trang trên người của cô để kẻ giấu không nhận bừa thi thể hòng chiếm đoạt nữ trang. Anh để luôn xác của cô trên thuyền thì sáng hôm sau mới đưa lên bờ và thông báo dân làng tìm người thân cho cô gái. Cơ không có giấy tờ gì, đến chiều cũng không có ai nhận, cho nên đông quay lại chôn cất cô tử tế trong nghĩa địa của làng. Trên dòng sông Mã này vào mùa đông thì ít người bị chết hơn, bởi lẽ lạnh lẽo người ta cũng ít đi trải lưới và tắm sông, có khi trượt chân rơi xuống cũng nhờ nước đóng thành băng mà thoát chết. Bởi lẽ đó những người làm nghề vớt xác trong mùa đông cũng đỡ cực khổ. Chỉ có bác là dầu dĩ vì vớt được ít xác, âm mưu độc ác lại khó thực hiện hơn, cho nên hắn suốt ngày chán nản. Đang lang thang với những suy nghĩ thì hắn giật mình khi có một chiếc xe hơi xém tí nữa đâm thẳng vào mình. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì người phụ nữ trên xe hùng hổ bước xuống, chỉ tay vào mặt của hắn rồi quát: "Thằng kia, sao mày dám cản trước đầu xe của bà? Không phải hôm nay bà mới đi chùa về là bà đâm cho mày chết rồi đó nha. Đâu có, là bà tự đâm xe vào tôi mà. Mày còn chối hả? Đứa nào thích xe của bà cũng phải tránh ra chỗ khác. Nhưng đây là làn đường dành cho người đi bộ mà. Đường chỗ nào cũng là để cho bà đi hết nghe chưa? Bà còn hung dữ nữa thì báo cảnh sát xử lý đó. Mày ngon ha, cảnh sát gặp bà cũng phải sợ thôi. Tốt nhất thì mày ngậm cái miệng đi cho bà bỏ qua cho mày." Nói rồi bà ta quăng xuống đất một mớ tiền xong ngoe ngoẩy quay lên xe, vừa đi bà vừa lào bầu. Cái thứ nghèo mà lắm mồm thấy tiền là câm, chứ ở đó mà còn hé xả nữa. Ngọc mặt dẹp thì chỉ biết tưới tiền mà thôi. Bác tức lắm nhưng mà không có tiền cho nên hắn cúi xuống nhặt bỏ vào trong túi. Ghé lại một quán bên đường gọi vài món ăn với một chai rượu. Ngồi ăn mà hắn cứ ngỡ đến những nữ trang trên người của người phụ nữ đáng ghét kỳ nãy. Bỗng hắn cười lớn khiến cho mọi người xung quanh để ý. Đánh lạc hướng của họ cho nên hắn gọi thêm vài món ăn nữa để không ai nghĩ hắn cười vô cớ. Quả là hiệu nghiệm, mọi người đều ngạc nhiên vì số thức ăn hắn ta vừa gọi ra. Bởi lẽ làng này toàn là dân lao động nghèo cho nên cũng đến quán ăn một hai món cho có lệ. Bao người mơ ước được một lần phủ phê như tên Bắc nhưng mà chưa ai thực hiện. Giờ chứng kiến hắn gọi đến hơn 10 món, toàn là món ngon của quán cho nên ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Bác không để ý tới những người trong quán đang nhìn mình, hắn đang say sưa với những món ăn ngon và thú vui mừng với những suy nghĩ hắn sẽ có cách kiếm nhiều tiền cho nên không quan tâm tới chuyện gì xung quanh. Kể về đông thì lúc này vào mùa lạnh cho nên cũng không phải vớt nhiều xác, anh định về nhà nhưng về rồi anh không đi được. Mấy đêm rồi anh nằm mộng có người kêu anh giúp, rồi có người khóc lóc cảm ơn anh, cho nên anh không đành lòng bỏ nghề, bỏ những linh hồn vất vưởng. Tôi đến vừa chìm vào giấc ngủ thì anh đã thấy mình bị lôi ra khỏi mui thuyền. Anh cứ ngồi đó vì trước mắt anh là một cô gái hôm nọ anh vừa chôn cất trong nghĩa địa của làng. Nhìn cô gái buồn bã người ướt rượt, từng giọt nước từ tóc của cô rơi xuống mặt lạnh băng, khiến cho lòng của Đông cũng muốn tê cứng lại. Cô từ từ chìa ra trước mặt của Đông sợi dây chuyền vàng lớn, rồi mấp máy môi như nói gì đó nhưng anh không hiểu. Cô gái lại quấn chặt lấy sợi dây chuyền vào tay của Đông, khiến anh lạnh buốt giật mình. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà không hiểu sao nó lại thực đến như vậy. Tin rằng có chuyện tâm linh cho nên anh cầu nguyện trong lòng, có gì xin cô cứ nói. Chợt anh lóe lên một ý nghĩ, hay là ai đó đã đào mộ cô lên và cướp đi sợi dây chuyền đó, nhất định mai tôi sẽ tới mộ thăm cô. Hôm sau bác không đi đánh cá hay là vớt xác gì mà cứ loanh quanh ở gần nhà Trinh để tìm cách tiếp cận. Để mãi cho đến gần trưa thì hắn thấy cô mặc lịch sự bước ra ngoài, có lẽ về để chuẩn bị đi làm. Hắn liền vội vàng chạy ra một đoạn đường vắng gần đó, vì biết rằng thế nào rồi cô Trinh cũng phải đi qua. Hắn nằm xuống đó tự tay xé quần áo của mình rách dưới ra thêm, người giả bộ run rẩy. Trinh vừa đi tới hắn liền rên rỉ, cứu tôi với, tôi lạnh quá. Với bản tính hiền lành thương người, Trinh vội vàng quay lại. Chú sao vậy? Tôi không may bị cảm lạnh giữa đường, không đi nổi, xin cô giúp tôi, nếu không tôi chết mất. Vậy để con gọi xe ngựa cho chú về nha. Có khi khen ngựa chạy ngang tôi chết mất, nhà tôi cũng gần đây thôi, xin cô dìu tôi về giúp. Trinh e ngại gãi đầu, nhưng mà thấy người hoạn nạn cô không suy nghĩ gì thêm mà vội đỡ bác lên. Hắn thất thểu bước theo sự dắt dìu của Trinh, cuối cùng thì cũng về được nhà. Trinh vừa định quay đi thì hắn nhảy nhanh ra đóng vội cửa lại. Trinh sững sờ nhìn bác rồi hỏi, vậy là sao chú? Chú không bị bệnh hả? Gương mặt gian ác của bác dần lộ ra. Ban đầu hắn định luyện linh quỷ, nhưng mà dạo gần đây tim người thuần âm cũng kiếm không đủ, có vài quả hắn với bầy quỷ đã chia nhau ăn hết, cho nên hắn bỏ ý định luyện linh quỷ, và lại muốn rủ rốt được Trinh toàn tâm toàn ý tốt với hắn. Làm việc cho hắn thì thật là khó, mà lại mất nhiều thời gian, cho nên bây giờ hắn chuyển sang luyện một loại tà yêu khác. Lại hắn dự định xếp tới đây chỉ cần đầu của một cô gái đồng Trinh, nhưng mà hận thù càng cao thì ma lực càng mạnh, làm cho người ta yêu thương mình thì có, chứ khiến cho người ta hận thù mình thì dễ như chơi. Huống chi bác lại là một người máu lạnh, cho nên chuyện này không hề khó. Bác liền cười nham hiểm, này cô bé, cô nhìn tôi giống người bệnh lắm sao? Vậy chú lừa con sao? Coi bộ mày đẹp mà ngu thiệt đó, tao mấy giờ chọn một chút là mày tin ngay. Vậy bây giờ chú muốn gì hả con? Mày nghĩ một người đàn ông muốn bắt một cô gái thì họ muốn làm gì? Ông định làm gì? Tao sẽ bắt mày rồi dụ thầy u của mày tới, sau đó giết cả nhà của mày tế xác cho quỷ dữ. Trình đưa mắt nhìn xung quanh thấy căn nhà của bác để những bình sứ và nhiều bàn thờ lớn nhỏ khác nhau, cộng với những hình thù đầy kỳ dị. Bất giác cô liền lạnh thấu tim. Ông không được làm như vậy, ông không được làm hại thầy u của tôi. Tao cứ thích làm đó rồi mày làm gì tao? Tôi xin liều mạng với ông. Nói rồi Trinh chụp vội một bình sứ ném mạnh vào người của bác. Thế nhưng mà hắn rất nhẹ nhàng né tránh. Đằng sau của Trinh có một cảm giác như ai đó đang bóp chặt cổ của mình. Cô cố kéo mạnh nhưng bàn tay chỉ tự chạm vào da thịt của mình đau nhói. Bởi bác đã ra hiệu lệnh âm binh siết chặt cổ Trinh, nên cô không thể kháng cự lại được. Tên bác thấy Trinh đang hận thù tức giận lên cao độ, cho nên hắn liền rút ra một thanh dao sắc loáng để lên trước mặt của Trinh. Bây giờ cô muốn đi nhanh hay đi chậm, hay là chờ thầy u cô tới để cùng đi? Thằng khốn nạn, mày buông tao ra, mày không được đụng tới thầy u của tao. Chuyện đó để xuống Diêm Vương rồi tính tiếp nhà người đẹp. Rồi một mùi thanh tươi sộc thẳng vào mũi, khiến cho Trinh không thể nói được lời nào. Cô đau đớn nhìn thanh dao đưa lên cứa ngang cổ của mình. Tên bác đưa tay trở vội cái đầu máu tươi đầm đìa trước khi thân hình của Trinh đổ gục xuống. Hắn cười lên man dợ, hai tay cầm cái đầu tưới máu vào một cái hũ sứ lớn. Cho đến khi không còn máu nữa, hắn mới đậy nắp lại rồi dùng bao tải mang phần thi thể của Trinh bỏ vào bên trong. Đến tối thì hắn bỏ cái bao xuống thuyền làm ra vẻ vừa vớt được xác rồi mang ra nghĩa địa để chôn. Lúc này trong nghĩa địa, Đông cũng đang lò dò đào mộ cô gái tối qua, vừa báo mộng lên để xem xét, nhưng thấy vòng vàng vẫn còn nguyên, anh liền đắp lại rồi khấn vái. Cô có linh thiêng thì xin chỉ dẫn cho tôi, tôi đã hiểu lầm có người cướp vòng vàng của cô, nhưng không phải nên đã mạo phạm đào mộ của cô lên, xin cô thứ lỗi. Đông vừa định quay đầu về thuyền của mình thì thấy có bóng người đang bước vào hướng nghĩa địa. Anh cố nép sát mình dưới chỗ ngờ của hai ngôi mộ cao để mà nhìn xem kia có phải tên trộm hay không. Anh trông thấy người kia có dáng vẻ quen quen nhưng mà không nhận ra là ai. Trên vai của hắn ta đang vác một thứ gì rất lớn. Đồng cố dõi theo nhìn thì thấy hắn đi đến một góc cuối của nghĩa địa, đào bới gì đó rồi quay ra không còn mang vác gì. Đồng hiểu ngay người kia vừa đi chôn xác, chắc là cũng đi vớt xác như mình. Đồng bình thản đứng thẳng lên phổi đi lớp bụi trên người, rồi đứng đợi người kia đi đến cùng nhau nói chuyện cho vui. Bác vừa đến gần thì giật mình khi thấy Đông đứng đó từ khi nào. Hắn lúng túng chưa biết nói gì thì Đông lên tiếng. Trời đất ơi bác, mà nãy giờ em cứ tưởng là ai. Ủa, nãy giờ chú đứng đây hả? Em đến đây thăm mộ của người quen, đang định đi về thì chợt thấy bóng người. Nghĩ là ai đồng nghiệp cho nên là đợi trò chuyện cho vui, ai ngờ gặp bác. Anh cũng vừa vớt được một xác nhưng mà đã lâu ngày rồi, cho nên mang chôn luôn chứ không để được. Có để cũng không ai nhận được mặt nữa. Thì vào trong này em biết ngay là đi chôn xác vớt được ở ngoài sông chứ có làm gì. Thế Đông vui vẻ mà không nghi ngờ gì cho nên bác thở vào nhẹ nhõm. Lâu quá rồi không có gặp, chú em khỏe chứ? Cảm ơn bác, em khỏe. Chỉ có điều thầy U em dạo này yếu quá cho nên em định bỏ nghề về chăm sóc thầy U của em. Nhưng mà bỏ nghề thì em thương cho những vong hồn vất vưởng quá. Những xác chết long đong chăm sự chắc chỉ là biết nhờ vào bác thôi. Ôi thôi, mỗi người một tâm sự chú em. Gia đình chú em cũng tạm gọi là khấm khá, cho nên chú em cũng ít lo về tiền bạc. Chú em theo cái nghề này yên lòng hơn anh. Còn anh làm hoài cái nghề này ngày ngày không có được hai bữa cơm nữa thì không phải biết làm sao. Thôi em mời bác về thuyền của em, mình chè chén một đêm tâm sự cho đã. Em vừa chài được con cá lớn, nướng lên cũng đủ lai ra đến hết đêm đó. Thôi vậy đi, chứ ở đây tâm sự hoài cũng không hết chuyện. Nói rồi cả ngay cùng về thuyền của Đông chè chén tâm sự cho đến sáng. Họ tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện tương lai. Tuy có nhiều tư tưởng không tương đồng, nhưng bàn nhậu với nhau thì chỉ cần có người nói người nghe là đủ. Tính tình của hai người khác nhau nhiều quá. Tuy cả hai cùng làm nghề như nhau, nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Đồng không hề dựa vào gia đình của mình để lấy tiền ăn chơi. Cả hai đều ăn tôm cá ở trên sông, dùng tiền của những thần nhân họ trả ơn để sinh sống. Đồng cảm thấy bấy nhiêu là đủ, nhưng với bác thì hắn dùng nhiều thời gian để tìm sắc thuần âm luyện âm binh ma quỷ. Hắn cần nhiều tiền để ăn uống hưởng thụ và chiêu dụ những người còn sống để lấy máu luyện tà ma. Cho nên với hắn không bao nhiêu là đủ. Đến khuya thì bác cáo từ trở về nhà, bởi còn cái đầu lâu mới chặt để lâu sẽ làm mất linh. Qua đêm sau khi đang ngủ thì Đông lại nghe có tiếng kêu cứu. Trần mở mắt ra thấy cô gái hôm qua hiện về. Lần này cô gái có vẻ sợ hãi, cô luôn miệng kêu cứu và chỉ tay ra nghĩa địa. Đông vội hỏi, có chuyện gì vậy cô? Cứu, nhanh lên, cứu. Nói rồi cô gái vội chạy lên bờ, Đông cũng thất tả đuổi theo. Vừa tới nghĩa địa thì bóng dáng cô ta biến mất. Đông thắc mắc lo âu không hiểu chuyện gì, cho nên cố dọi đèn xung quanh vẫn không thấy gì lạ. Đông vừa định quay đầu trở ra thì bỗng nghe có tiếng nói chuyện ở góc cuối của nghĩa địa. Định hình một lát, Đông thầm nghĩ, không phải chỗ đó hôm qua ông bắt ông ấy mới chôn xác của người sao? Không lẽ có người đào trộm mộ? Đông vội tắt đèn rồi nhẹ nhàng lần tới một gốc cây sau lưng của người đang phát ra tiếng nói chuyện rầm rì. Sẽ đêm hôm trong nghĩa địa vắng vẻ này, xem là ai. Đích thị là cha bác đây mà. Nhưng mà ngộ quá sao hắn ta lại nói chuyện một mình, mà hình như hắn đang nói chuyện với một cây chuối non thì phải. Quái lạ sao hắn lại trồng cây chuối trên mộ của người mất vậy. Thôi kệ, mai hỏi hắn thì sẽ rõ. Nghĩ bụng như vậy rồi Đông cũng vội vã trở về thuyền của mình đánh một giấc tới sáng không mộng mị. Qua hôm sau Đông ghé về để thăm thầy U, anh bỏ thuyền lại một nơi khá xa rồi thả bộ đến đoạn gần nhà mình lén lén nhìn thầy U của mình. Đông gắn đi dòng lệ luôn nóng trên má từ lúc nào không hay. Bởi lúc này hướng nhà của mình là U của anh đang bưng trên tay một chén cháo nhỏ, cố đốt cho thầy của anh từng thìa chậm chậm. Cái dáng vẻ yếu gầy liêu siêu lưng còng như là lưỡi liềm vẫn cố ngồi đó chăm chút từng miếng cháo cho người đàn ông tóc bạc nằm xanh xao mệt mỏi trên chiếc chõng tre ở bên hiên. Có lẽ ổ đưa thầy anh ra ngoài để hưởng chút gió cuối đông se se lạnh. Anh tự nhủ với lòng của mình, chỉ vài tháng nữa thôi thầy U hãy cố lên, xin những vong hồn tôi đã đưa mọi người về nơi an nghỉ, hãy thường ban cho thầy U của tôi sức khỏe. Thầy U ơi, con còn nặng với cái nghề sông nước này, con vẫn có một linh cảm gì đó sau mỗi đêm nằm ngủ, nghe những tiếng khóc than cầu cứu, chắc họ đang cần con giúp họ điều gì. Sau khi hoàn thành, con sẽ trở về cùng thầy U ngay lập tức, thầy U thứ tội cho con. Rồi sau đó anh lặng lẽ rời đi. Không hiểu sao trời xui đất khiến, kiểu gì tự nhiên chiếc thuyền của Đông vừa đến đoạn gần nhà Bắc thì không chạy được nữa. Kiểm tra hoài một lúc vẫn không thấy có gì vướng bận. Đồng lững thững bước lên bờ ghé vào nhà Bắc định xin miếng uống nước, tiếng hỏi về chuyện hôm qua. Lúc này Bắc đang đóng kín cửa, ngồi một mình trong nhà. Thấy khóa cửa bên trong cho nên Đông đưa tay gõ mạnh vài tiếng, không thấy ai ra mở cửa. Đang định quay đi thì đằng sau có người vỗ vai rồi lên tiếng. Đi đâu vậy chú em? Dạ em muốn ghé bác xin ngụm nước để rồi đi. Hôm nay quên mang nước khát quá bác ạ. Anh tưởng chú em mày uống nước sông quen rồi chứ. Mùa mưa nước sạch em cũng uống thật. Chứ mùa đông này cứ tối đến thì nước thành băng tuyết. Ban ngày lại nắng làm cho nước không lưu thông được nhiều với thượng nguồn. Cũng chẳng dám uống bác ạ. Đùa với chú mày thôi chứ uống nước sông hoài không có tốt đâu. Nước có sạch sẽ gì đâu mà uống. Thôi ra sau vườn đi, anh đang uống trà ở ngoài đó. Nói rồi bác vội đi ra sau vườn, Đông cũng không ngần ngại bước theo. Lúc nãy khi mà nghe có tiếng người gõ cửa, bác đã nhanh nhẹn đưa tay ra phía sau một bình trà, một bộ ly đặt sẵn trên bộ bàn ghế che sau nhà. Hắn không muốn mở cửa cho người khác đi vào nhà của mình, cho nên dùng cách này để nếu ai nói chuyện dài dòng thì sẽ tiện bề mà đón tiếp. Cả hai liền hàn huyên tâm sự, Đông cố gắng gợi chuyện để hỏi. Tối qua em buồn quá định gặp bác nhậu chơi mà không có bác ở nhà, bộ có công việc gì làm tối hả? Làm gì đâu chú, hôm qua anh ở nhà suốt có đi đâu đâu. Vậy mà cứ tưởng bác có việc gì chị em làm với. Ôi nhà chú giàu thế kia rồi còn phải tìm việc làm gì? Thì cái nhà của ông bà già thôi chứ tiền của thì cũng có gì đâu bác. Mấy chị gái của em thì theo chồng cả rồi. Còn em thì cứ long đong thế này, ông bà già rồi làm gì có tiền đâu. Chú nói phải, coi bộ thầy U dạo này bên đó yếu lắm. Chứ coi bỏ nghề mà về báo hiếu đi chứ mang tội. Em cũng định tìm một việc gì đó làm thêm để có tiền, có thời gian lo cho thầy U đây. Tưởng bác có thì định nhờ cậy. À không không, anh làm gì có đâu chú. Hôm qua chắc anh ngủ cho nên không biết chú em tới. Mà uống trà xong anh vào đằng cửa sau cho nên cửa trước khóa ngoài. Đồng cố gắng cười gượng chứ anh biết ngay là tin bác này đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng mà một khi người ta đã không muốn nói thì có hỏi cũng không lợi ích gì. Dạ vậy em cảm ơn bác, hèn gì em cứ thấy khóa cửa ngoài. Thôi bác ở chơi em đi kiếm ít cá tối nay làm bồi nhậu. Bác rảnh thì xuống thuyền em làm vài chén. Được rồi, để tối nay mà không gặp sắc nào phải đi chôn thì anh qua chú làm vài chén cho ấm bụng. Dạ vậy thì tối gặp lại bác, cảm ơn bác trà ngon quá. Thưa chào chú em đi mạnh khỏe nhé, lưới cá được nhiều nhé. Vâng em cảm ơn bác, em đi đây. Cứ nghĩ đến thầy U là Đông lại muốn bỏ tất cả để quay về nhà. Đêm này nằm chăn trở mãi nghĩ đến những lời thằng Bình nói. Thầy U mày yếu lắm rồi, phần bệnh già phần lo nhớ mày, nếu mà mày không về e là hối hận đó. Trời đất thôi, ngày mai mình sẽ về. Thầy U là quan trọng nhất với mình. Nhưng mà vừa chìm vào giấc ngủ thì cô gái mấy đêm rồi lại hiện về. Ánh mắt của cô đỏ rực, gương mặt giận dữ. Tại sao anh độc ác quá vậy? Thì không hiểu. Anh định bỏ mà không cứu sao? Cứu ai? Chuyện gì vậy cô? Chuyện mấy ngày nay tôi nói với anh không thể xem thường được đâu. Mà là chuyện gì cô cứ nói đi, tôi không hiểu. Thiên cơ bất khả độ. Không phải chuyện gì mà cũng có thể nói ra với người thường. Làm như vậy hồn tôi bị bắt đi, không thể ở lại giúp người ta được. Vậy bây giờ tôi phải làm sao khi mà biết chuyện gì đang xảy ra? Anh không được về nhà, anh ở lại đây để vớt xác và làm theo sự chỉ dẫn của tôi, từ từ anh sẽ hiểu. Rồi bóng của cô gái biến mất thật nhanh. Đông giật mình hoang mang không hiểu giấc mơ vừa rồi là sao. Nhưng thế lạ cho nên anh quyết định chưa trở về nhà vào lúc này. Nghĩ bụng là sẽ bỏ qua cái chuyện tên Bắc nói dối mình vì bản tính của Đông ít khi tò mò chuyện của người khác. Nhưng mà không hiểu sao cái ý nghĩ muốn xem Bắc đang làm chuyện gì nó cứ ám ảnh trong đầu của anh. Hôm nay sau khi mà trời đã nắng lên, Đông định quay thuyền về bến cá lại dài cho đỡ buồn. Thế nhưng mà ngang qua nhà tên Bắc, Đông lại không kìm nén được sự tò mò. Phải lên xem tên này đang làm trò gì. Rõ ràng hôm qua hắn nói dối mình, đã vậy mình đã cố tình không cho mình vào nhà thì phải. Bước lên bờ, Đông cố đi thật nhẹ hết mức để bên trong nhà không nghe thấy tiếng động gì. Anh đi vòng quanh căn nhà thấy cửa đóng im ỉm, bên trong không hề có tiếng người nói chuyện, nhưng mà mùi nhang khói vẫn tỏa ra. Tên này làm gì mà lại ở trong nhà đốt nhang nhiều như vậy? À mà quên, hắn là thầy pháp thì chắc là cầu cho linh hồn hay là siêu độ cho người chết cũng nên. Coi bộ thế vậy mà hắn cũng tốt quá. Thế nhưng mà không đúng. Nếu mà hắn tốt như vậy thì sao lại không mở cửa ra cho thoáng mà đóng mịt mùng thế kia? Làm sao mà hắn chịu nổi khói này khi ở trong nhà? Nghe hoài cũng không ra được chuyện gì cho nên Đông lại xuống thuyền trở về bến. Sợ nán lại đều không tốt. Anh định bụng sẽ mỗi ngày theo dõi hắn một chút, tìm xem có vấn đề gì không, vì linh cảm cho anh biết tên này không đàng hoàng. Nhưng mãi vẫn không hiểu rằng hắn không đàng hoàng ở điểm nào. Về đến bến, Đông chỉ nướng cá ăn cho no bụng rồi ngủ một giấc. Chiều xuống, anh đang dạo dọc bờ sông để tìm rau ăn đổi món, bất chợt phía sau có người gọi lớn. Ê Đông, ông đi đâu vậy? Tôi ghé bến không thấy, định về nhưng mà may quá gặp ông ở đây. Ủa Bình hả? Tôi đang đi kiếm ít rau ăn thêm cho đỡ ngán, chứ ăn cá nướng hoài cũng ngán quá cha ơi. Thôi về ngay đi làm mồi lai dai chơi. Ông còn tung cá gì không? Tôi mang theo ít rau rừng với khế chua xoài chua, rồi chuối chất nữa nè, về nướng chung ăn phê lắm. Nghe ông nói tôi chảy cả nước miếng rồi đây. Nói xong cả hai bơi nhanh thuyền về bến. Thuyền của cả hai là thuyền lớn cho nên có gắn máy. Nhưng mà thường thì Đông thích chèo tay để tập luyện sức khỏe và tiết kiệm xăng dầu. Cả hai bắt tay và làm mồi, mùi thơm của cá nướng hòa quyện với rau rừng tạo ra mùi hấp dẫn thơm nồng cả khúc sông. Bác ở trên bờ phía xa xa cũng nghe thấy, nhưng mà do hôm nay có việc bận cho nên không thể đi tới đó cùng lai dài được. Buổi tối dưới ánh trăng, những con cá, con tôm rồi cả ếch nhái bạch tuộc được nướng lên bày ra một cái mâm đồng tròn. Bên dưới là những rau quả ăn kèm thật hấp dẫn. Hai người đàn ông cùng một bình rượu bắt đầu hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời. Mà Bình nè, mấy đêm nay tôi liên tục nằm mơ thấy có một cô gái lên thuyền và kêu tôi đi giúp cô ta một điều gì đó. Nói đúng hơn là cô kêu tôi đi cứu người. Ông học thuyên về đạo pháp, ông có biết hiện tượng này là sao? Thì chắc chắn gần đây và đúng hơn liên quan đến công việc của ông đang có ai đó gặp nạn. Người gặp nạn có thể còn sống hoặc đã chết. Cô gái kia muốn ông giúp đỡ người nọ vì cô này chắc đã thành ma cho nên không thể tự làm được mà phải nhờ tới tay của ông thôi. Thì đúng là cô gái này đã mất, chính tôi là người chôn cất cô. Nhưng mà mồ mà đàng hoàng sao cô cứ kêu tôi cứu ai mà tôi không thể hiểu được. Vấn đề này thì ông cứ từ từ, chắc chắn hồn ma đó sẽ chỉ đường cho ông từng bước, vì ma cũng không thể nói chi tiết mọi việc với con người được. Phải rồi đó, thì cũng hỏi cô ấy, cô trả lời như vậy. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, kể từ từ rồi tính, chứ giờ ma và người không biết làm sao hiểu được. Nhưng mà mấy ngày nay tôi cảm thấy chả bắc lạ lắm. Hắn cứ liên tục nói dối tôi, và nhà thì đầy nhang khói. Tôi theo dình mấy bữa nay mà chả phát hiện ra được chuyện gì. Tưởng gì tôi cũng đang theo dõi hắn ta đây. Về chuyện nhang khói thì tôi biết. Sao, ông biết hắn làm gì? Tên này đang luyện bùa thiên linh cái. Bùa thiên linh cái là sao, có nguy hiểm không? Bùa này để làm việc tốt hay xấu? Từ từ tôi kể cho ông nghe, có gì mà rộ lên như vậy? Thì ông kể đi, tại cái bùa này tôi nghe phong phanh nhưng mà không hiểu về nó. Đây là một dạng bùa đáng sợ và tàn ác nhất trong các loại bùa. Người luyện có ngài phương pháp mà cái nào cũng cực kỳ tàn độc. Thứ nhất là dùng xác của một thai nhi để luyện, còn gọi là quỷ đinh nhi, hoặc bên Thái Lan người ta gọi là Kumanthong. Thứ hai là dùng đầu của một cô gái trẻ đồng trinh để luyện, để mới gọi là thiên linh cái. Sở dĩ cái thứ hai này tuy khác tên, nhưng mà chỉ là bởi vì một hai phương thức luyện giống nhau, chỉ là khác vật dẫn. Một là thai nhi, còn hai là đầu con gái đồng trinh. Người luyện bùa này phải là một thầy bùa rất cao tay mới dám luyện. Không biết tiền bắc này pháp lực mạnh đến đâu, nhưng mà càng về sau thì bùa càng có linh lực mạnh càng nhiều. Nếu đến một lúc nào đó mà người luyện không chịu nổi sức mạnh của nó, để khống chế điều khiển được nó thì nó sẽ quật ngược chết ngay. Đặc biệt của loại bùa này, khi muốn luyện thì phải có một tâm hồn, một thân sắc trong sạch. Về vấn đề trai gái, nếu không người luyện sẽ bị thiên linh tức giận mà bẻ cổ, hoặc vật cho hộc máu chết luôn. Ghê vậy sao? Hèn chi thích tiên bắc ăn nhậu cũng khá lắm mà không thấy gái gú gì cả. Lúc trước hắn đã tự bào chế ra thứ thuốc tuyệt mọi sự sinh lý thông thường để dùng. Bộ hắn ta định không lấy vợ sao mà làm chuyện đó? Một người nhiều tham vọng như hắn ta thì chuyện vợ con hạnh phúc đời thường đối với hắn không là gì. Hắn chỉ mong sao thành một thầy tà giỏi để thống trị người sống và cả người chết, để có nhiều tiền ăn uống nghênh ngang với đời. Cũng thông cảm cho hắn một phần là vì hắn nhà nghèo bị người ta khinh rẻ. Nhưng mà nếu sống tốt thì cũng có người quý mến mà. Nhưng với tính tình nóng nảy của hắn thì hắn chỉ muốn trả thù, chỉ muốn tiêu diệt những kẻ mà hắn ghét, chứ dễ gì lấy tình cảm vun đắp. Cũng phải, nhưng mà nếu luyện thành thì hắn được gì? Nếu như luyện thành công thì giao ước giữa người luyện và vong hồn đó sẽ được thực thi. Người luyện sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cái thứ hùng mạnh này. Nó sẽ giống như là một thám tử vậy. Nó sẽ đi theo dõi những ai được người chủ yêu cầu rồi về báo lại. Nếu luyện được cao cấp hơn thì nó còn có thể giết chết đối phương một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, người chủ còn làm được nhiều điều siêu phàm khác, như là thay đổi thời tiết tự nhiên của trời đất. Thích mưa thì trời mưa, muốn gió thì được gió. Ngoài ra người luyện còn có thể dùng thuật tàng hình hay độn thổ được nữa. Trời đất ơi, khủng khiếp vậy sao? Như vậy nếu họ luyện cách này để giúp người thì có phải cũng tốt không? Những điều mà người luyện có thể làm thật ra thì cũng giúp được nhiều người. Nhưng vốn dĩ cách luyện đã tàn độc rồi, thì khi ai đã luyện hoại tà thuật này thì dã tâm không tốt. Cũng phải. Nhưng vậy hắn ta luyện theo hình thức nào? Sau khi tôi theo dõi phát hiện ra cách mà thằng Bắc luyện là cô gái đồng trinh, trước tiên là phải lấy đầu được cô gái đó làm vật dẫn, còn xác thì được chôn ở một nơi càng nhiều âm khí càng tốt, sau đó trồng một cây chuối hột ngay trên mộ cái xác đó. Từ đó người luyện phải lập một trang thờ để thờ cái sọ người trong chính căn nhà của mình. Mỗi ngày đều phải cúng cơm 3 lần, mỗi đêm người luyện phải ra mộ ngủ bên cạnh cây chuối, phải xem cây chuối đó như là một báu vật, yêu thương dịu dàng và chăm sóc cẩn thận. Ghê vậy, chỉ là một cây chuối thôi tại sao phải vậy? Vì lúc này cây chuối đã có linh hồn của ma nữ không đầu ngự vào, ban đầu rất yếu ớt như một trẻ sơ sinh, rồi mạnh dần hơn theo thời gian. Rồi không lẽ sau này cây chuối đó trở thành hình để mà tiên bắc sai khiến? Không phải, hắn ta cứ phải chăm sóc cây chuối như vậy cho đến khi nào ra hoa, thì mỗi buổi sáng tinh mờ hắn phải hứng lấy những giọt sương ban mai đọng trên lá, trên hoa đó để cho vào lọ thủy tinh. Đến khi cây ra trái, trái chín vàng rồi bóc lấy hạt phơi thật khô, lúc đó sẽ được hai thành phẩm. Một là nước sương mai dùng pha với nước hoa, rồi cho lên người để làm bùa mê thuốc lú. Hai là hạt chuối khô mang nó giã nhuyễn thành bột, dùng nó để làm bí thuật truyền ẩn thân cho mắt người khác. Khi có được hai thứ đó rồi thì phải cho hạ thổ đủ 49 ngày ở nơi có nhiều âm khí để hút âm khí. Sau đó thì lại lấy lên đặt trên trang thờ có sọ người để lấy dương khí. Mỗi đêm đều phải cầu nguyện cho các bài chú thuật. Sau đó thì tất cả linh khí sẽ được hội tụ vào trong cái đầu lâu trên trang thờ. Chính là cái đầu lâu của trinh nữ, sẽ trở thành thiên linh cái cho người luyện tà sai khiến. Ly rượu trên tay của Đông bỗng rơi xuống sàn thuyền đánh xoàng. Anh liền vỗ mạnh tay vào đùi ra chiều phẫn nộ. Thằng khốn kiếp, thế mặt mũi coi bộ cũng hiền lành mà không ngờ lại tà ác như vậy. Từ nghĩ mấy lần vong ma hiện lên có liên quan đến nó, vì mấy lần theo hồn ma kia vào trong nghĩa địa đều có hắn ở trong đó. Thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ không biết thế nào. Hai đứa mình phải tìm cách nào cho hắn lộ mặt và phóng hết những tà ma mà hắn đang luyện. Hợp lý. Nếu vậy tôi sẽ không phải trải lưới gì hết mà ở lại đây với ông mình lên kế hoạch ngăn chặn tên này càng sớm càng tốt. Cả hai mày mới nói chuyện rồi cùng ngủ luôn ở trên thuyền cho đến khi mặt trời chiếu thẳng vào mắt mới tỉnh giấc. Ê Bình, dậy nhanh đi. Làm gì mà hối dữ vậy, cha đang ngủ ngon. Dậy nhanh đi, tôi với ông lên bờ kiếm gì đó mua ăn cho lẹ, sẵn sàng ghé qua nhà cha bác xem hắn đang làm gì. Bình ngồi bật dậy đưa cốc nước sông vốc mạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi leo lên bờ. Đi nhanh thôi, nghĩ tới cha đó là máu của tôi nổi lên rồi. Cả hai khi mà qua nhà bác thì nhẹ nhàng rón rén đi cặp sắt vào sau mái nhà, tránh khung cửa sổ nơi mà hắn đang mở. Cả hai trông thấy tên bác đang ngồi khoanh chân trên ghế gỗ, khá to, miệng lầm rầm nói gì không rõ. Khói nhang tỏa ra nghi ngút thì biết ngay hắn đang luyện tà thuật. Đông định xông vào thì Bình cản lại. Ông làm gì vậy? Tôi phải vào bắt quả tăng hắn ngay và vạch trần bộ mặt gian xảo đó. Không được. Bây giờ hắn ta đang đóng cửa, mình không thể công khai, mà lại ngay cửa sổ này nói thì cũng không hay, vì hiện giờ trong tay của mình không có thứ vũ khí. Nếu hắn sẽ ở Bình giết mình chỉ có toi mạng thôi. Bây giờ phải làm sao? Cứ về đi, để hắn ra khỏi nhà mình vào phá hết. Cũng hợp lý. Thôi đi nhanh đi, kẻo hắn phát hiện lại khó hành động. Từ hôm đó Đông và Bình cứ ở trên thuyền ăn ngủ rồi lại theo dõi tiền bắc sát sao, vì vậy hắn ta cũng không hoạt động được gì nhiều. Thêm phần lúc này hắn cũng không tìm được nhiều sắc thuần âm để luyện tà ma. Mà lúc này cây chuối trong nghĩa địa của hắn cũng đang ngày một lớn. Hắn mất rất nhiều thời gian chăm sóc tưới tắn và tụng bài chú bổ sức, cho nên cũng không đi hoạt động gì nhiều. Hơi khó bề cho Đông và Bình quan sát những hành vi của hắn. Ngoài việc thích tiên bác ngộ ngoài nghĩa địa chỉ biết hắn ta rú rú trong nhà, cho nên Bình cũng đành chở trên thuyền vào vé bổ hộ mạng và chỉ thêm cho Đông mấy chiêu thức về cõi âm để mà nếu tiền bắc có ra tay cũng mà kịp thời chống đỡ. Đêm này đúng vào ngày âm thịnh dương suy của tháng, cho nên Bình và Đông cùng nhau vào nghĩa trang để mà đốt nhang hậu mong trí ngự bớt phần nào những hồn ma đang nhiều uất hận rồi lang thang vất vưởng đi nhát hết người này người kia. Dạo này nhiều người vẫn còn hay than phiền mùa màng thất bát, bệnh hoạn triền miên, rồi hư hao nhiều thứ, đó là vận vì tiên bắc đang luyện âm tà ngày càng mạnh, khiến cho bầu không khí càng trở nên xấu đi. Bên cạnh đó thì những linh hồn chịu nhiều oan đức cũng trỗi dậy phá phách khắp mọi nơi, cho nên Bình và Đông muốn an ủi các vong linh phần nào bằng tấm lòng cùng ít khói nhang cho ấm lòng người đã khuất. Nhưng vừa vào bên trong thì đã nghe một mùi gì đó rất lạ lan ra khắp nghĩa địa. Cái mùi vừa hôi thối lại vừa cay cay, khiến cả hai nhân là muốn nín thở. Nhưng không bỏ cuộc mà hai người bắt đầu lôi nhang ra đốt cắm cho từng ngôi mộ. Mới vừa được vài ngôi thì bỗng nghe tiếng kèn két vọng tới, không hẹn mà cùng về phía phát ra tiếng kêu. Thì ra hướng đó chính là một cây chuối trồng trên ngôi mộ đang bắt đầu ra trái. Mỗi khi những trái nhỏ được mọc ra một chút thì âm thanh ken két lại kéo dài để gây sợ. Dù nó không ồn ào lắm nhưng tiếng kêu chói tai ấy khiến ai cũng phải đau đầu khủng khiếp. Dưới gốc chuối là một người đàn ông đang mặc đạo bào đen quỳ rạp xuống ôm lấy thân cây như là đang tập trung chuyển một lực nào đó vào bên trong vậy. Đồng tiến tới vỗ nhẹ lên vai của Bình. Ê, mình lại ngăn cản tiên bắc đi được không? Không được. Hôm nay âm đang thịnh, nếu hắn ta dùng những linh hồn hợp vĩnh mạng của hắn để luyện tà ma thì e rằng mình chưa chuẩn bị gì, bây giờ ra tay không phải là lúc. Vậy bây giờ hắn đang ở đây, chúng ta về nhà của hắn phá trận địa mà hắn bày trí bấy lâu nay được không? Được thôi, mình về đó xem thử có đúng như những gì mình đã biết không đã. Cả hai nhẹ nhàng nhưng nhanh lẹ bước ra khỏi nghĩa trang tiến về nhà tiên bắc. Hắn ta cài cửa rất cẩn thận cho nên Bình và Đông phải tìm khá lâu mới xuất hiện một lỗ thông gió cao lớn trên gần nóc nhà. Cố gắng lắm hai thân hình to lớn bự mới vào được bên trong. Mùi nhang khói hòa cùng với máu tươi khiến cả căn nhà trở nên tanh tưởi đến khó chịu. Trước mắt của hai người lúc này là hai cái trang thờ lớn. Một là trang thờ, trên đó có rất nhiều bình sứ. Mỗi bình lại dán một tấm bùa màu đỏ, ghi ký tự gì không hiểu, Đông liền hỏi. Ông biết những thứ này chứ? Cái này là hắn đang luyện âm binh, có Có những cái âm binh sắp luyện thành, cũng có những âm binh mới. Những ký tự trên bùa này chính là ngày tháng năm của âm binh và tên khẩu hiệu riêng cho từng âm binh trong mỗi bình. Còn trang thờ thứ hai thì thật khủng khiếp, khi trên đó là một cái đầu lâu mắt mở trừng trừng. Trên gò má còn phải chấm máu li ti như thể từ hốc mắt vừa xuống vậy. Xung quanh là những chén máu tươi đặc sệt, đồng không kìm nổi mà hét lớn. Thật là độc ác. Nhỏ thôi cha, hắn mà về nghe thế thì thủ tiêu mình luôn đó. Cái trang thờ này hắn đang luyện tên linh cái chẳng sai. Đồng vùng tay định xuống ngã trang thờ thì Bình vội cản lại. Ông không được làm vậy, thì linh cái này nổi giận giết chúng ta. Mình phá đi giúp người đang bị khống chế, tại sao họ lại giết mình? Vì bây giờ mọi tâm thức của vong linh nơi đây đều bị tên Bắc khống chế và điều khiển. Họ không còn là chính mình nữa. Thôi rút lẹ đi. Nãy giờ mình cũng mất nhiều thời gian vào trong này. E là hắn về mình sẽ không kịp trốn. Phải đó, chuồn nhanh đi. Cả hai theo con đường cũ tránh ra ngoài và chạy về thuyền nằm dài nghỉ mệt. Đêm nay cả hai lại nướng cá ngồi ăn nhưng không uống rượu. Bởi không lúc nào hơn lúc này họ đang cần sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Đang bàn thì nghe tiếng khóc từ xa. Để ý lắng nghe thì bỗng tiếng khóc ngày càng gần. Thì ra một bà cụ đang đi dọc bờ sông khóc than kêu gọi. Con ơi Trinh ơi, con đâu rồi? Con về với mẹ đi con. Theo bà là một người đàn ông già nua. Ông liên tục cầm tay của bà rồi nói. Mình đã tìm mấy tháng nay rồi mà không có thấy tăm hơi gì nó đâu bà. Thôi về đi. Bà cứ đi hoài như vậy sinh bệnh chết. Tôi cứ mặc kệ thôi. Tôi thà chết đi cũng được, sống làm chi khi không tìm thấy con gái của tôi nữa. Bà bình tĩnh, bị công an họ đã cũng vẽ vào cuộc, chắc sẽ sớm tìm thấy nó. Hơn tháng nay rồi mà họ có thấy trả lời gì đâu, tại sao con tôi lại biến mất tầm tích như vậy? Cả hai khi tiến vào gần thuyền của Đông và Bình, thì Đông vội vàng nhảy lên bờ cúi chào. Dạ hai bác đêm hôm rồi đi đâu vậy, có gì cần cháu giúp không? Cậu ơi, cậu làm ơn tìm con gái của tôi, nó mất tích đột ngột cả tháng nay tôi không tìm được. Xin cậu làm ơn làm phước, nhà tôi chỉ có mình nó, mất nó rồi tôi sao sống nổi. Thôi hai bác xuống thuyền nghỉ mệt kể lại đầu đuôi cháu nghe, xem có cách nào tìm được con của hai bác không. Cả hai ông bà dìu nhau xuống thuyền, Bình cũng dọn vội mâm cơm đang ăn răng dở, rồi tiến lại cũng tham gia chuyện trò với ba người. Nghe kể lại sự tình thì Đông và Bình đều đinh ninh, chắc là cái tên Bắc đã bắt Trinh để làm vật dẫn tuyển thinh linh cái. Nhưng mà không bằng không chứng cho nên cả hai đều lựa lời an ủi ông bà. Bình liền nhẹ nhàng nói, hai bác yên tâm, tôi còn nhất định sẽ tìm cô Trinh về cho hai bác. Đồng cũng tiếp lời, dạ phải rồi đó bác, nhất định sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác để hai bác yên tâm. Cả hai ông bà rưng rưng nước mắt cảm ơn rồi ra về. Không yên tâm cho nên Bình và Đông cũng đưa lên bờ hai ông bà về đến nhà, rồi mới trở lại thuyền nhà mình ngủ. Nửa đêm bỗng nhiên Đông nghe tiếng gọi của một cô gái. Nhìn ra ngoài thì trông thấy rất nhiều người đang đứng lơ lửng trên mặt sông. Biết ngay là ma chứ không phải là người, nhưng Đông không hề hoảng sợ. Lúc này anh cũng không biết rõ mình đang thức hay đang mơ, chỉ thấy cảm giác thật nhưng mà lại mệt mỏi không thể ngồi dậy. Cho nên là anh đành nằm yên đó mà chuyện trò với những hồn ma. Cô gái nhìn anh rồi lên tiếng. Đây là những vong hồn đã được anh cứu giúp. Họ cũng như tôi muốn làng mình được bình yên. Nhưng mà tự thân chúng tôi là một hồn ma không thể làm được. Cho nên cần sự trợ giúp của anh có đồng ý không? Tôi rất sẵn sàng. Mấy bữa này cũng đang lên kế hoạch. Nhưng mà chưa biết sao. Nếu được sự trợ giúp của các người thì tốt quá. Bên phía người tà ác kia họ cũng có cả những người lẫn tà ma, cho nên hai anh không thể nào chống nổi. Chúng tôi hợp sức hy vọng sẽ thành đại sự giúp làng của mình bình yên, giúp những vong hồn không còn bị khống chế làm việc ác để còn siêu sinh được. Nhưng thế vong bên kia đã bị luyện tà ác hết, nên liệu mọi người có bị nguy hại gì không? Anh cứ yên tâm, chúng tôi cũng muốn đưa những vong ma kia trở về. Tâm tính thiện lương của họ, cho dù có nguy hại thế nào cũng không sợ hãi đâu. Vậy thì bây giờ mình làm cách nào? Không nghe ai trả lời cũng mở mắt ra, thì Đông không còn nhìn thấy ai trên mặt sông nữa. Quay sang thấy Bình đang ngủ ngon lành, cho nên Đông cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này vào buổi sáng, gió nhẹ nhẹ thổi trên những tàn cây kẽ lá. Bác không quan tâm đến thời tiết bên ngoài, vì hắn đang vui mừng khi thấy âm binh của mình tiến thêm một bậc. Bây giờ hắn đã chính thức trò chuyện và sai khiến được các âm binh. Hắn cười vang lên như là muốn nổ tung cả căn nhà. Xung quanh hắn lúc này âm binh rừng rực lửa đang bố máy quay cuồng cười nhe ra những hàm răng đỏ lòm. Có một âm binh lên tiếng nói: chào chủ nhân, chúng tôi sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh. Tốt lắm, bây giờ các ngươi cứ nghỉ ngơi dạo chơi cho thỏa thích, khi nào có việc cần ta sẽ sai bảo. Cảm ơn chủ nhân. Ngay lúc này tại một quán nhỏ ven sông, Bình và Đông đang ăn sáng, Đồng lên tiếng hỏi: tối qua ông có nghe thấy gì không? Tôi ngủ một giấc cho đến sáng ngon lành, có nghe thấy gì đâu, chả thấy gì sao? Ông chỉ được cái ngủ say như là chết, chả biết gì tình hình thế sự làm sao mà hoạt động. Mà có chuyện gì ông kể tôi nghe. Tôi quả vòng mà cô gái kia hiện lên về cùng một số phong khác nói chuyện với tôi. Ông nói sao? Tôi hay nghe ông kể về ma nữ đó, nhưng mà ma nữ đó có liên quan gì đến ông? Thì hồi trước vứt xác của cô ta, vô tình tôi đã gặp cô ấy vướng lại ven bờ, người thì đeo rất nhiều vòng vàng. Ê ngon vậy, vậy mà ông giấu nói là giọng nghèo lắm. Cái gì vậy cha, tôi đâu có lấy gì đâu. Còn phải cẩn thận dùng ni lông bọc che đi những nơi cổ cô đeo vàng, rồi mới mang chôn đó. Ông làm vậy là chí phải, không nên tham lam của người, nhất là những người đã mất thì càng không nên. Đừng nghĩ họ chết rồi thì không biết gì. Tôi cũng nghĩ vậy, sống họ trả thù đã đáng sợ, chứ chết rồi mà họ muốn trả thù còn đáng sợ nhiều hơn. Mà tôi nghĩ chắc tình hình khá căng thẳng rồi, thì các vong hồn mới hiện về báo mộng cho ông. Tối nay mình nên hành động ngay đi, chần chừ lâu quá không tốt. Được thôi, tôi cũng muốn giải quyết nhanh mọi việc để về nhà với thầy U và nhiều người chịu oan được nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Vậy tôi với ông chia ra việc chuẩn bị nhé. Nói rồi cả hai lên kế hoạch cụ thể và chia việc cùng nhau đi làm. Từ đến kẻ bác đang ngồi lắc lư trên bộ ghế gỗ nâu sang trọng, hắn cười nhắm hai mắt trò chuyện cùng với các âm binh. Một tay để trên đùi, tay còn lại lắc lư kích đầu trên trăng thờ không ngừng nghỉ. Các người cũng đã mạnh lên rất nhiều, thiên linh cái cũng dần hoàn thành, rồi đây ta sẽ làm bá chủ. Phải rồi, chủ nhân nhất định sẽ muốn làm gì được nấy, xin chúc mừng chủ nhân. Ta không quên các người đâu, lúc đó sẽ có máu tươi cho các người dùng thường xuyên. Cả đám người và ma cười lên man dở nghe đến chói tai. Tiên Bắc đứng dậy khoác vào người chiếc đạo bào màu đen chuẩn bị ra mộ ngủ cùng cây chuối. Nhưng mà hắn vừa bước ra khỏi cửa thì trái phải có hai người cùng ập đến. Bình liền lên tiếng: bọn ta đã chứng kiến tất cả những hành động, những ma thuật tàn ác mà mày đang luyện, cúi đầu nhận tội đi. Bọn mày thấy được những gì kể tao nghe thử. Từ nay đến giờ chúng tôi đứng ngay trước cửa của nhà ông và thấy tất cả những gì trong căn nhà tà ác đó. Bọn mày hay thật đó. Tại sao đứng đó mà không thấy vậy? Hay tụi mày cũng đã luyện được thuật tàng hình? Phải, chúng ta đã luyện được thuật tàng hình, ẩn thân rồi đó, ông có sợ chứ? Bình mạnh miệng mà nói to vậy cho Tiên Bắc hoàng sợ phần nào, chứ thật ra cả hai đều được các hồn ma ngoài nghĩa địa theo để hỗ trợ và dùng thuật cho mắt của Tiên Bắc lại. Không ngờ Tiên Bắc không tỏ vẻ sợ hãi mà hắn cười: hay lắm, vậy đó mới vui, chứ giết tụi bay dễ dàng quá ta không thích. Ông nói gì? Ông còn định giết chúng tôi? Ai can thiệp vào chuyện của tao đều phải chết. Là tụi bay tự tìm để cái chết, đừng trách tao độc ác vô tình. Bình đã không còn kiềm chế được, vung tay đấm vào mặt Tiên Bắc thật mạnh. Tiên Bắc cũng nhanh nhẹn tránh né. Hắn liền điềm tĩnh nói: hai đánh một coi như ưu ái cho tụi bay rồi. Không cần ông phải ưu ái, một mình tôi cũng đủ chơi với ông. Cả hai liền xông vào đấm đá liên tục. Đồng thấy Bình không phải là đối thủ của Bắc, vì Bình liên tục bị những bằng chí mạng. Phải công nhận thân thủ của tên này khá thật. Thế Bình lâm vào nguy kịch, Đông không hề nề hà nữa mà cùng xông lên để chiến đấu. Tên Bắc này cũng đã đuối sức vì đấu với tên Bình kia khá lâu. Hắn cũng không ngại ngùng nữa mà điều khiển âm binh đánh trả lại Đông vào Bình. Các hồn ma theo trợ giúp Bình và Đông lúc này xông vào trận. Hai bên quyết chiến gần như là kiệt sức, cho nên đều dừng lại để nghỉ ngơi. Các hồn ma nói với Bình và Đông những lời chăn chối thê lương đầy tình nghĩa. Dù chúng tôi phải chết đi lần thứ hai, cũng nhất quyết chiến đấu diệt trừ kẻ tàn độc, không để cho chúng sống sót hại người, hại đời và hành hạ những vong ma vô tội được. Bình và Đông cũng thều thào, chúng tôi cũng vậy, dù phải chết cũng chiến đấu hết mình. Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét lớn của Tiên Bắc làm cho cả nhóm giật mình. Âm binh hội tụ giết chết không thả. Tiếng hô của Bắc làm cho đám âm binh nghe lời răm rắp tìm lại một nơi, cộng hướng quyền lực về phía của Đông và Bình. Các linh hồn bên hai người cũng nhanh không kém đã kịp thời dàn ngang, sẵn sàng chống đỡ. Một người uyên thâm như là Tiên Bắc không thể nào hiểu được tình hình đang nguy cấp. Các hồn ma bên Bình và Đông dù sao cũng từ nghiệt địa kéo tới. Hết nhóm này đến nhóm khác, bọn chúng không hề tốn công tập luyện. Còn Bắc đã tốn quá nhiều thời gian công sức mới có được những âm binh này. Hắn ta không muốn bị mất dễ dàng như vậy. Hắn ta hiểu hoãn binh để tìm kế nào cho tránh hâm hụt âm binh. Bình và Đông lúc này cũng khá đuối sức cho nên không tấn công nữa. Ngay lúc đó vong hồn của một cô gái quen thuộc hiện ra, mời Đông tới một góc nói chuyện. Cô kể lại: "Tôi là Thiên Thanh, là người trong gia đình thuộc diện khá giả ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Thầy U tôi làm nghề buôn bán hải sản trên biển Sầm Sơn. Hèn chi mà tôi thích cô quen, hình như lúc nhỏ mình gặp nhau phải. Tôi cũng nhớ hình như là thế. Mà tại sao cô lại chết? Là vì một lần tôi đi sinh nhật bạn về, khi đi ngang qua bờ sông Mã thì bị bọn cướp chặn đường định cướp vàng vòng nữ trang trên người của tôi. Ồ, tại sao ra ngoài mà cô lại đeo nhiều nữ trang như vậy, thật là nguy hiểm. Thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng mà cũng vì sinh nhật của người bạn ấy, gia đình của họ khá giả cho nên tôi phải làm sao cho xứng. Ờ, cô nói cũng phải, rồi chuyện sao? Trong lúc giằng co với các tên cướp, tôi đã đá mạnh vào hạ bộ của một tên. Hắn ta đau đớn lồng lộn lên như là một con thú điên. Tôi sợ hãi không kịp suy nghĩ, liền nhảy xuống thẳng dòng sông. Định khi nào bọn chúng đi thì tôi trèo lên thoát thân, nhưng bọn chúng cứ trực chờ mãi không chịu đi. Rồi tôi dần dần đuối sức mà chết. Đông phẫn nộ mà hét lớn: "Bọn cướp thật là tàn độc, tôi gặm tôi sẽ băm chúng thành trăm mảnh trả thù cho cô. Nhưng mà cô bị cướp ở đoạn nào sao tôi không biết, nhưng mà lại gặp xác của cô nơi bến thuyền của tôi. Lúc đó xác của tôi trôi dạt về nơi anh thường hay lui tới, nhưng mà anh đang buồn, tâm trạng thẫn thờ gì đó nên không để ý. Tôi cố gắng làm mọi cách gây sự chú ý nên anh mới nhận ra xác tôi. Sau khi không ai nhìn nhận thì anh mang xác tôi đi chôn. Tôi thấy anh không có ý trộm vàng của tôi mà còn muốn mua bảo vệ, sợ bị người khác phát hiện nên cảm kích anh từ đó. Cảm thấy anh hợp mạng với tôi cho nên tôi muốn nhờ anh báo giúp cho thầy U tôi. Mà gặp các vong hồn các đáng thương quá cho nên tôi nán lại. Về hôm cô đưa sợi dây chuyền cho tôi ý báo điều gì? Lần đó tôi muốn tặng anh sợi dây chuyền để anh lấy vốn làm ăn trở về với thầy U của mình, nhưng anh không hiểu. Mà tình cờ lần đó anh lại phát hiện ra Tiên Bắc cũng đang ở đó để chôn xác người khác. Từ đó thì cũng nghi ngờ mà âm thầm theo dõi hắn ta. Khi đấy biết rõ sự thật thì một lần nữa tôi tìm đến giấc ngủ của anh mà nhờ anh cứu người con gái xấu số kia. Ở dưới âm ti tôi đã gặp được nhiều vong hồn. Họ đều là những người được anh vớt xác mà chôn cất tử tế. Nhưng mà những vong hồn đó cũng có người chết oan, cho nên tôi cùng họ muốn hợp lại để nhờ hai anh giúp đỡ. Mọi việc xong xuôi tôi giúp thầy U của anh khỏi bệnh và mạnh khỏe vui vẻ cùng anh. Bây giờ không còn nhiều thời gian, anh hãy gọi anh Bình lại, mình cùng bàn phương án tiêu diệt các âm binh của Tiên Bắc thôi. Chứ cứ đấu đầu trực tiếp thì chắc chắn bên chúng ta sẽ bại." Bình đang nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe được phần nào, vừa thấy Đông vẫy tay anh liền chạy lại. "Bộ có phương kế chiến đấu gì sao? Gọi ông tới cùng bàn chứ biết cách nào đâu. Bên mình nhiều vong hồn nhưng toàn là chính đạo không tập luyện, e là khó đấu với bọn âm binh quỷ dữ khát máu đó." Hồn ma của Thiên Thanh lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người: "Anh Đông nè, anh thuộc mạng gì?" "Tôi mạng hỏa." "Còn anh Bình?" "Mạng kim." "Vậy hay quá, em mạng thủy. Em định mình phải dùng ngũ hành tương trợ, nhưng mà giờ mới có ba mệnh thôi. Để em hỏi xem có vong hồn nào thuộc hai mạng còn lại thì mọi chuyện ổn hơn." Sau một lúc trò chuyện với các hồn ma, họ nói gì Bình và Đông không hiểu thì ngay lập tức hồn ma của Thiên Thanh quay lại vui mừng báo: "Đã tìm được hai vong ma thuộc mệnh còn lại, chúng ta ra tay thôi." Thế là hai người ba ma cùng đứng thành một vòng tròn, sau đó dùng sức lực mà đánh về phía của bọn âm binh kia. Nãy giờ bên nhóm của tên Bắc đã bàn bạc xong và cũng đang chiếm ưu thế. Quan đắc thắng cho nên cười vui hả hê, cho rằng bên phe của Đông chăn chối với nhau cho nên không thèm ra tay. Tên Bắc và đám âm binh cười vang như thách thức. Bên Đông thì thực sự họ cũng chần chừ trước với nhau, vì họ hiểu trận đấu này không cân sức. Đông và Bình cũng không ngại chết mà xông pha, rồi Đông dứt khoát đếm 1, 2, 3. Cả năm tung ra một lực đánh mạnh về phía của đám âm binh. Lập tức đám âm binh bó thét lên đầy chói tai. Bỗng thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả đám âm binh đều tan hồn nát phách. Tiền Bắc ngã xuống hộc máu, nhưng hắn là thể pháp cho nên vẫn chưa chết. Ngay lúc đó, bỗng nhiên từ trong chiếc sọ người bay ra một vong hồn đỏ rực. Cô Trình bay vút về hắn ta, cô dùng linh lực chui tọt vào người của hắn cấu xé ruột gan. Tiền Bắc ôm người lăn lộn đau đớn, rồi bụng của hắn từ từ phình to ra như là quả bóng vỡ. Hắn chết ngay tại chỗ. Chưa hạ dần, cô Trinh còn cho một cây sọ bay tới chỗ Tiền Bắc. Mấy cái răng nành trong miệng dần mọc ra, nhọn hoắt cắn vào cổ của hắn, rồi giật mạnh ra với một lực kinh khủng. Đầu của hắn lìa khỏi cổ lăn lông lốc. Cô Trinh cất lên một giọng cười đầy đáng sợ. Bình và Đông thì ngất xỉu từ lâu. Phong hồn của Thiên Thanh cũng đang hao tổn nhiều nội lực, cho nên cũng nằm bất động. Lúc này từ xa có một vị sư thầy đi ngang qua, thấy âm khí tỏa ra ngột ngột, đến nơi thì đã quá muộn. Hồn của cô Trinh đang hăm he gầm gừ nhìn thẳng vào Bình và Đông, có vẻ cắt máu. Các vong hồn đang lơ lửng bay khắp nơi, họ yếu ớt và gần như là tan biến. Âm Bình thì nổi loạn vì mất chủ. Bên dưới một người nằm bụng rách toác, đầu lìa khỏi cổ đã chết, còn lại hai người nằm gần đó thì đều bị thương rất nặng. Sư thầy dùng lá thuốc sơ cứu cho Bình và Đông, một lúc sau cả hai mới dần tỉnh lại. Đông và Bình kể hết sự tình cho sư thầy nghe. Sư thầy vội đưa chiếc Bình thu những vong hồn sắp tàn biến để họ tỉnh dưỡng tránh khỏi sự đau đớn. Thầy đọc kinh an lạc để hồn họ giảm bớt thương tích. Riêng hồn của cô Trinh thầy phải thuyết phục mãi và nhắc đến thầy U của cô mới ngoan ngoãn theo thầy vào Bình xứ. Sư thầy cũng không quên bọc cái đầu của Trinh vào một tấm vải đỏ rồi cho vào tay này, sẽ về nói chuyện gia đình cô, đào mộ cô lên cho đầu được hoàn xác. Sư thầy cũng không quên gọi Đông khi mà lành vết thương sẽ dẫn thầy về nhà Thiên Thanh để gia đình cô mang xác con về an táng đàng hoàng như ý nguyện của cô. Thế hồn phách của Thiên Thanh cứ đầu mãi không thôi, cho nên sư thầy mở bình xứ rồi hỏi: con có cần ta giúp gì không? Thưa sư thầy, con đã nhờ một phong nhi đến báo xin thầy đến giúp đỡ, nhưng mà thầy đến quá muộn, công mày còn cứu vãn kịp. Ra là vậy, vì ta chưa hiểu ý con thì phong nhi cứ gọi đi, nhưng ta còn bận một số việc nên không biết chuyện nghiêm trọng như vậy. Dạ, dù sao thì chúng con cũng biết ơn thầy nhiều lắm, xin thầy cho con ở lại giúp anh Đông khỏi bệnh, con sẽ theo thầy về nhà ngay. Chuyện đó để ta giúp con, vì bây giờ con đã hồn ma chuyên trị bệnh cho người phàm là rất khó. Như vậy thì con vô cùng biết ơn thầy. Đông vội nói chen: cảm ơn cô đã tốt với tôi. Về còn bọn cướp hại, cô giờ đang ở đâu? Cô nói đi tôi giúp. Chuyện đó không cần, vì bọn họ đã bị sự trừng phạt của pháp luật hết cả. Tôi cảm ơn anh và anh Bình đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi được yên lòng nhắm mắt. Rồi bóng của Thiên Thanh biến mất một đường sáng hồng bay vào chiếc bình sứ của thầy. Thầy hỏi nhà cửa của cô Trinh và Thiên Thanh để hoàn thành những tâm nguyện cho hai cô gái trẻ xấu số. Bình và Đông xin theo, nhưng mà thầy bảo vết thương còn nặng cho nên ở lại tỉnh dưỡng. Thầy đi rồi, Bình và Đông cũng cuốn xác của Tiên Bắc lại, mang ra mộ làng để chôn cất cẩn thận. Xong, Bình từ giá Đông ra đi tiếp tục du hành cuộc đời sông nước. Đông cũng nghẹn ngào chia tay rồi trở về với thầy U của mình. Nhìn hai người già nua bệnh tật không còn nhận ra anh là ai, Đông rơi nước mắt. Từ ngày đó, sớm hôm anh lo ruộng vườn chăm sóc thầy U, thỉnh thoảng Bình cũng ghé nhà của Đông hàn huyên tâm sự kể về chuyện sông nước. Hai người đang tâm sự thì một dáng quen thuộc từ ngoài bước vào, cả hai đứng lên cúi đầu chào. Dạ, mời sư thầy vào nhà dùng bước. Thôi được rồi, ta ở ngoài này cũng được, ta sẽ ở đây một tuần để trị bệnh cho thầy U của con, nên là duy nguyện của Thiên Thanh. Dạ, xin cảm ơn thầy. Sư Bình cũng ở lại phụ giúp sư thầy tìm kiếm thuốc thang. Gần một tuần thì thầy U của Đông khỏe lại, da thịt hồng hào hơn, Ông bà đã nói cười vui vẻ và nhận ra con trai của mình. Ông bà ôm mừng lấy con rơi cả nước mắt. Ông bà cũng chỉ biết chính sư thầy đã chữa bệnh cho mình, cho nên vô cùng biết ơn, ngày ngày đòi Đông phải trở lên chùa đọc kinh niệm Phật. Sau khi nghe Đông kể lại chuyện đi vớt xác, chuyện của các vong hồn chuyển về cô Thiên Thanh, thì thầy U cũng không ngừng ngăn cản chuyện Đông ra bờ sông Mã để cứu vớt những người không may chết đuối trên sông nữa. Mà chiều chiều hai ông bà lại ra bờ sông ngồi hóng gió, và khi thấy có sông nào trôi giặt là vội vàng kêu Đông ra cứu giúp họ. Cuộc sống bình lặng êm trôi trên dòng sông Mã tuy mang nhiều đau thương, nhưng mà dòng sông Mã cũng thật hiền hòa, mang nhiều nguồn tôm cá nước ngọt phù sa để mà nuôi sống con người ở nơi đây. Cứ mỗi chiều người ta đi làm về đều thấy hai ông bà già tóc bạc ngồi ngắm sông. Bên bờ sông có hai thanh niên một nam một nữ trẻ trung, vui vẻ đầy sức sống. Trên tay của người phụ nữ bế một bé trai kháu khỉnh. Người đàn ông cười nói với đứa bé: sau này lớn lên phải thương ông bà nội nghe con, phải làm nhiều việc giúp ích cho làng mình, đặc biệt phải yêu quý dòng sông Mã này nhé con trai. Người phụ nữ liền xinh đẹp tiếp lời: con phải theo cái nghề vớt xác trên sông như đợt thầy con, để mà người sống được an ủi và người chết được yên lòng nhắm mắt nữa nhé con trai. Rồi cả hai già hai trẻ và một đứa bé đồ chừng lên hai cười vang vui vẻ cả một đoạn sông thanh bình êm ả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.